Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 711 đến 720. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Trong lúc những lão gia hỏa tại trước mặt những người khác thổi đệ tử của mình hoặc là người đại diện tham gia luyện dược sư đại hội có bao nhiêu ưu tú thì Đường Long nhàn chán ngồi xếp bằng ở một góc hẻo lánh tu luyện. Những người khác thấy vậy cũng là kéo dài khoảng cách với Đường Long, cũng là thấp giọng xuống. Dù sao, Đường Long là thất phẩm luyện dược sư cộng thêm luyện dược sư tính tình cổ quái nên không ai dám nắc tội. Dược Linh tại những người tham gia thi đấu cũng là tìm nơi vắng vẻ ngồi xuống, nhưng nàng muốn an tĩnh cũng không được vì có nhiều người tới hỏi nàng rất nhiều thứ, nhưng chủ yếu đều là tư nhân vấn đề, cộng thêm bọn họ nhất là nam nhân đều là dùng ánh mắt lửa nóng nhìn mình khiến cho nàng khó chịu không thôi. Các ngươi là nam nhân mà nhìn cô gái lâu như vậy mà không biết xấu hổ sao, Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt công chúa chứ có trách chúng ta chỉ là muốn làm quen mà thôi, Liễu Linh. Nếu như là quen thì cảm phiền các ngươi thu liễu tâm tình của mình, đừng tưởng rằng ánh mắt của các ngươi đang nhìn ở đâu trên người ta mà ta không biết, Dược Linh. Dược Linh tiểu thư bớt nóng, ta thay mặt bọn họ xin lỗi tiểu thư, hy vọng Dược Linh tiểu thư nể mặt, Liễu Linh. Ngươi là ai? Chúng ta rất quen sao mà phải nể mặt nhau, Dược Linh. Ngươi cảm thấy được nhiều ngươi nịnh nọt cùng tân bốc rất đáng gờm, chẳng qua là bọn họ biết ngươi là đệ tử thân truyền của Cổ Hà mới tới lấy lòng ngươi, nếu không thì cũng không ai phản ứng ngươi. Ngươi, Liễu Linh. Ngươi tính nói là vì sao không nói Yêu Nguyệt công chúa? Yêu Nguyệt công chúa bản thân là hoàng thất xuất thân cộng thêm là đệ tử của phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ nên những người kia mới tới cầu cạnh thôi, Dược Linh. Dược Linh bản thân đến từ Trung Châu, bình thường đối với những người khác rất ôn hòa nhưng cũng là khinh thường cùng những người như Liễu Linh trò chuyện. Đường Long tiểu tử, đệ tử của ngươi nói chuyện cũng quá dọa người rồi, Thiết Mễ Nhĩ. Hết cách, đó là bọn hắn tự tìm, nếu như là ta thì đã trực tiếp chặt đứt chân chó của bọn họ, đừng tưởng rằng ỷ vào thân phận luyện dược sư là ngon, những người ỷ vào thân phận luyện dược sư làm bậy thì ta trực tiếp giết chết hắn không có chỗ thương lượng. Trò chuyện thêm một lúc thì Thiết Mễ Nhĩ cũng đi ra đứng trên đài cao. Đã đến giờ, bắt đầu trắc nghiệm đi, Thiết Mễ Nhĩ. Mỗi phía sau một cái rèm đều có một cái phòng nhỏ dành cho một người, đó là trường thi của các ngươi. Mọi người đều biết, dược liệu đề luyện là một bước rất quan trọng khi luyện chế đan dược, mà chúng ta lần này trắc nghiệm chính là khảo cứu đối với đề luyện dược liệu, Thiết Mễ Nhĩ. Ở trên bàn phía trong mỗi phòng, dược liệu cần để trắc nghiệm đã chuẩn bị đầy đủ. Việc các ngươi cần phải làm đó là tại thời gian nhất định ở bên trong, đem dược liệu đề luyện đến khả năng đạt đủ độ thuần cực hạn là có thể, Thiết Mễ Nhĩ. Thiết Mễ Nhĩ cũng chỉ đồng hồ cát trên bàn, liếc mắt nhìn những thanh niên bên dưới thản nhiên nói chuyện, khi đồng hồ cát hoàn toàn chảy hết vẫn không hoàn thành đề luyện cũng sẽ thất bại, nếu thành công các lão gia hỏa chúng ta sẽ giám khảo, nếu như các ngươi đề luyện ra dược liệu vẫn chưa đạt tới yêu cầu của chúng ta đồng dạng là sẽ nhận thất bại, mà kết cục thất bại đó là mất đi tư cách cơ hờ tham gia thi đấu, Thiết Mễ Nhĩ. Nghe trừng phạt khi thất bại nghiêm khắc như thế, phía dưới người tuổi trẻ tham gia hai mặt nhìn nhau, trừ bỏ số ít người ở ngoài sắc mặt đều hơi có chút biến hóa. Dược Linh nhìn về phía Đường Long trưng cầu ý kiến của cậu có nên dùng bí pháp hay không, nàng thấy được Đường Long đưa ra năm ngón tay thì cũng gật đầu. Thiết Mễ Nhĩ cũng chú ý tới hành động này của Đường Long với Dược Linh, nhưng hắn làm kẻ già đời cũng biết đây là đệ tử trưng cầu ý kiến của sư phụ, vì có vài bí pháp là có tính hạn chế nên thường bị nghiêm cấm sử dụng trừ trường hợp cần thiết. Xem ra lần này tiểu công chúa có đối thủ rồi, Thiết Mễ Nhĩ thầm nghĩ. Tốt lắm, bắt đầu đi, nhớ chú ý thời gian, Thiết Mễ Nhĩ. Nghe vậy, trong đại sảnh mọi người đang túm năm tụng ba, mỗi người đều hướng về bên trái đi đến. Sau đó vén bức màn che màu đen đi vào, Tiêu Viêm cũng là đi vào trong. Lần này trắc nghiệm đề tài không tồi, đề luyện dược tài không chỉ có là thi thố luyện dược còn là khảo cứu năng lực khống chế hỏa diễm. Chỉ một cái khảo nghiệm này đã có thể đại khái khảo nghiệm ra một ít năng lực của bọn họ. Kế tiếp, cho chúng ta nhìn một chút ai có thể đề luyện dược tài giỏi nhất, Thiết Mễ Nhĩ. Tiến vào sau bức màn, một cái phòng nhỏ xuất hiện ở trong tầm mắt mỗi thí sinh. Căn phòng cũng không rộng lớn, bất quá được bài trí sạch sẽ. Tại sát tường của căn phòng có một thạch bàn, phía trên bày đặt một cái đồng hồ cát, cùng với vài loại dược liệu chỉnh tề. Dược Linh đi vào trong thấy được dược liệu màu đen cũng là khóe miệng co giật vì nàng nhận ra dược liệu này là gì. Đây là một gốc hắc thiết linh hiệp, cái đồ chơi này đề luyện phải tiêu hao rất nhiều khí lực, Dược Linh. May là ta trước đây bị phu quân bắt dùng hắc thiết linh hiệp luyện tập đề luyện nó trong thời gian ngắn nên cũng là quen tay dễ làm, Dược Linh. Dược Linh ý niệm thả ra và hắc thiết linh hiệp trôi nổi trước mặt nàng, trên người nàng cũng có đấu khí xuất hiện và dị hỏa xuất hiện. Theo dị hỏa bao bọc hắc thiết linh hiệp thì Dược Linh cũng bắt đầu đề luyện. Bên ngoài những lão gia hỏa nghe được những thí sinh tham gia luyện dược sư đại hội ở trong rèm kêu rên cũng là khóe miệng nhất câu. Bọn họ cũng là mới biết được dược liệu cần đề luyện là hắc thiết linh hiệp từ miệng của Thiết Mễ Nhĩ. Tiêu Viêm cũng là nhíu mày khi mà biết được đề luyện dược liệu là hắc thiết linh hiệp. Hắn đắn đo một lúc cũng là dùng tới tử tinh hỏa đến đề luyện hắc thiết linh hiệp. Những thí sinh cũng bắt đầu đề luyện mà theo bọn họ đề luyện hắc thiết linh hiệp thì đồng hồ cát trên bàn cũng bắt đầu tính giờ. Bên trong đại sảnh yên lặng, trên đài cao Thiết Mễ Nhĩ đám người đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần trước mặt bàn, cát trong đồng hồ từ từ giảm xuống. Bầu không khí yên lặng không biết giằng co sau bao lâu, Thiết Mễ Nhĩ dẫn đầu mở mắt ra, liếc mắt nhìn cát trong chiếc đồng hồ đã giảm đi gần hơn phân nửa, ho nhẹ một tiếng, xem ra trắc nghiệm lần này rất khó khăn. Thời gian trôi qua một nửa mà chưa có ai đi ra, Áo Thác. Người có thực lực thì muốn tận khả năng đề cao đề luyện độ thuần mà thực lực kém một chút thì vẫn khổ não nghĩ như thế nào mới có thể đem tài liệu trong thời gian quy định đề luyện, cho nên trong khoảng thời gian ngắn tự nhiên là không có ai đi ra, Thiết Mễ Nhĩ. Cậu nghĩ sao Đường Long tiểu hữu, Thiết Mễ Nhĩ? Sẽ có người đi ra thôi, Đường Long vừa dứt lời thì Dược Linh kéo rèm rồi đi ra ngoài. Trên tay nàng là bình ngọc chứa hắc thiết linh hiệp đã đề luyện thành công, mới có một nửa thời gian đã đi ra rồi sao, đúng là sư phụ tốt dạy đồ đệ giỏi mà, Thiết Mễ Nhĩ. Dược Linh đưa bình ngọc vào giới chỉ rồi về vị trí của mình khôi phục đấu khí, Đường Long thấy vậy cũng từ trong giới chỉ lấy ra bình ngọc ném về phía Dược Linh, Dược Linh cũng đưa tay bắt lấy bình ngọc, đó là lục phẩm đan dược, hồi khí đan, một viên là có thể khôi phục toàn bộ đấu khí. Dược Linh gật đầu cũng là đổ ra một viên ăn vào, số còn lại thì thu cất. Thiết Mễ Nhĩ cùng với những hội trưởng phân hội khác nghe Đường Long nói cũng là động dung nhìn về phía cậu. Đáng tiếc là cậu không nói chuyện nên bọn họ cũng không mở miệng đòi hỏi. Ngay khi cát trong đồng hồ chảy xuống còn sót lại một phần tư thì người thứ hai cũng kéo rèm bước ra. Người này không ai khác ngoài Liễu Linh. Liễu Linh bước ra cũng không có chú ý tới Dược Linh ngồi ở một bên khôi phục đấu khí mà mình tiêu hao khi luyện đan mà tự hào ngẩng đầu đi ra ngoài. Đúng là Cổ Hà dạy dỗ đệ tử không sai nhưng mà tâm tính không được, Thiết Mễ Nhĩ. Liễu Linh thấy không có động tĩnh cũng nhíu mày. Khi hắn thấy được Dược Linh ngồi ở một góc khôi phục đấu khí thì sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn không ngờ tới mình là người thứ hai. Ngay khi Liễu Linh đi ra không bao lâu thì một đạo bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng nhanh chóng từ bức màn đi ra. Đến khi nàng nhìn thấy trong đại sảnh Liễu Linh đã đứng đó từ trước, trên dung nhan tinh xảo nhất thời lộ một nét thoáng thất vọng. Ha ha, tiểu công chúa cũng không chậm, Liễu Linh. Đáng tiếc là ta hoàn thành sau ngươi, Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt nhìn về phía Dược Linh đang khôi phục đấu khí cũng không có nói gì mà đi tới ngồi bên cạnh ở một khoảng cách khôi phục đấu khí. Liễu Linh thấy vậy cũng là ngoan ngoãn khôi phục đấu khí. Khi tiểu công chúa đi ra ngắn ngủi sau 2-3 phút đồng hồ, các bức màn còn lại đang an tĩnh nhất thời giống như là nổi lên phản ứng dây chuyền, một cái nối tiếp một cái được vén ra, từng đạo bóng người từ sau đi ra, cuối cùng đứng sừng sững ở trong đại sảnh mà Tiêu Viêm cũng là nằm trong số những người này. Đối với Tiêu Viêm là nhị phẩm luyện dược sư nhưng thông qua đề luyện cũng khiến cho những người khác chấn kinh không thôi. Trước hết từ trong màn đi ra 13 người, trên lồng ngực đều là huy chương tam phẩm luyện dược sư, hiển nhiên, bọn họ tại đề luyện cũng là hạng nhất, vượt xa nhị phẩm luyện dược sư. Sau khi 13 người xuất hiện một lúc, những bức màn còn lại đình chỉ động đậy, thẳng đến 10 phần chung thời gian sau mới có người lục tục từ phía sau rèm đi ra. Những người này không thể nghi ngờ đều là cấp bậc nhị phẩm luyện dược sư. Ngay khi nhị phẩm luyện dược sư nhìn thấy 13 danh tam phẩm luyện dược sư đang ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở đại sảnh trung ương đều cười khổ lắc đầu, tinh thần có chút sa sút đứng ở vị trí sắp xếp phía sau. Hiển nhiên, trải qua này lần đầu kiểm tra thì bọn họ cũng đại khái biết chênh lệch so với những tuyển thủ hạt giống. Yêu Nguyệt công chúa, đây là lục phẩm đan dược, hồi khí đan có thể trong nháy mắt khôi phục đấu khí. Yêu Nguyệt công chúa phụng dụng đi, Dược Linh. Dược Linh cũng biết tính tình của phu quân mình nhất định Yêu Nguyệt công chúa sẽ không thoát ma trảo của cậu nên nàng cũng chủ động làm quen. Yêu Nguyệt công chúa cũng không có nghi ngờ gì mà tiếp nhận rồi phụng dụng. Liễu Linh thấy vậy cũng là thèm muốn không thôi, hắn cũng là muốn cấp tốc khôi phục đấu khí để cho những trắc thí sau được lợi hơn. Dược Linh tiểu thư không biết có thể cho ta một viên không, Liễu Linh? Không cho, Dược Linh. Nếu không thì ta mua, Dược Linh tiểu thư ra cái giá đi, Liễu Linh. Không bán, Dược Linh. Liễu Linh khóe miệng co giật, hắn cũng là lần đầu tiên thụ đến biệt khuất như vậy. Liễu Linh tính mở miệng nói chuyện thì từ xa bay tới đấu khí hóa kiếm xẹt qua tóc của hắn nhưng mà cắt rụng vài sợi tóc của hắn. Liễu Linh, ngươi khi ta là không tồn tại sao? Nàng muốn cho đan dược của ai là quyền của nàng, đừng có mặt dày như vậy. Liễu Linh ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Đường Long, hắn không ngờ tới Đường Long lại cách không bắn ra đấu khí. Nếu tất cả mọi người đều đi ra đúng lúc, như vậy liền tiếp theo bắt đầu kiểm tra kết quả sản phẩm, Thiết Mễ Nhĩ. Vừa nói, Thiết Mễ Nhĩ tiến lên vài bước, đem miếng vải đen ở một chỗ trên bình đài vén ra, nhất thời lộ ra phía dưới bàn một thiết bị tinh vi lóe ra nhàn nhạt quang mang. Đây là chúng ta luyện dược sư công hội yêu cầu một số chú tạo sư nổi tiếng chế tạo thành thiết bị đo độ thuần. Nó có thể chuẩn xác trắc nghiệm ra độ thuần của tài liệu các ngươi đề luyện ra, Thiết Mễ Nhĩ. Tốt lắm, hiện tại đem hắc thiết linh hiệp bọn ngươi đề luyện ra, bỏ vào trong đó, nhớ trước khi để vào tốt nhất nói một tiếng, các ngươi đề luyện mấy lần, Thiết Mễ Nhĩ. Thiết Mễ Nhĩ cũng là vỗ tay và những tứ phẩm luyện dược sư được mời làm giám khảo đều là từ ghế ngồi đứng lên sau đó đi tới khu trắc thí trước mặt. Dược Linh thấy không có ai đi ra cũng là chủ động đi lên phía trước. Phó hội trưởng, ta đề luyện hắc thiết linh hiệp 10 lần, Dược Linh. Dược Linh lời nói làm cho mọi người ở trong hội trường chấn kinh. Bọn họ không ngờ Dược Linh chỉ mới có một lần đề luyện. Ngươi nói thật chứ, Thiết Mễ Nhĩ. Nếu không ngài nghĩ sao mà ta lại ra trước. Với lại thực lực của ta không chỉ là tứ phẩm luyện dược sư, Dược Linh. Dược Linh đem hắc thiết linh hiệp đề luyện đổ vào cái hố lõm thiết bị tỏa ra quang mang sau đó trên máy tính hiện rõ một số rõ to, thập phân, Liễu Linh. Liễu Linh cũng là kinh hãi không thôi, hắn không ngờ tới lại có người đề luyện mà trắc thí ra thập phân, máy kiểm tra có vấn đề, ta yêu cầu Dược Linh giải thích, Liễu Linh. Ngớ ngẩn, Dược Linh. Liễu Linh. Ngươi đang hoài nghi ta, Thiết Mễ Nhĩ. Ta không dám, Liễu Linh. Hừ, còn có lần sau thì ngươi bị mất đi tư cách tham gia, Thiết Mễ Nhĩ. Lần lượt từng người đi lên trắc thì hắc thiết linh hiệp đề luyện của mình, có người thất bại cũng có người thành công. Theo thời gian trắc nghiệm trôi qua, Liễu Linh rốt cuộc dưới con mắt mọi người nhìn chăm chú thông dong đi tới trắc nghiệm sau đó từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc cẩn thận bỏ vào trong hố, vãn bối thực lực có hạn. Vẹn vẹn chỉ có thể đề luyện 6 lần, Liễu Linh. Liễu Linh lời kia vừa thốt ra, trong đại sảnh mọi người nhất thời sửng sốt, không chỉ có người phía dưới, chính là ngay cả Thiết Mễ Nhĩ đám người cũng không khỏi kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau một cái. Người có thể đem hắc thiết linh hiệp đề luyện 6 lần ít nhất là cần phải thực lực tam phẩm luyện dược sư đỉnh cao mới được, 7 phân vượt qua kiểm tra, Thiết Mễ Nhĩ. Có Liễu Linh và Dược Linh tạo thành thành tích này, trắc nghiệm phía sau. Không thể nghi ngờ là cực kỳ bình thản. Này tụng 5 tụng 3 chỉ là 2-3 lần đề luyện căn bản khó có thể làm Thiết Mễ Nhĩ đám người tâm động. Bình thản thẳng đến tiểu công chúa xuất trận mới bị đánh vỡ. Một thiếu nữ độ tuổi nhỏ như thế, cư nhiên cũng đem hắc thiết linh hiệp đề luyện 5 lần. Bất quá có lẽ bởi vì kinh nghiệm duyên cớ mà làm cho điểm số so với Liễu Linh kém nửa phân. Phía sau tiểu công chúa cũng có vài tên tuyển thủ hạt giống thực lực khá mạnh đạt tới 6 phần điểm số. Bất quá so với Liễu Linh cùng Dược Linh vẫn như cũ kém một điểm. Cuối cùng, cũng tới được người cuối cùng là Nham Kiêu cũng là Tiêu Viêm giả danh đi tham gia luyện dược sư đại hội. Tiểu tử, ngươi đề luyện hắc thiết linh hiệp mấy lần? 8 lần, Tiêu Viêm. Đại sản cũng là anh tỉnh khi mà Tiêu Viêm nói ra mình đề luyện hắc thiết linh hiệp 8 lần. Đại đa số người có mặt tại đây là không tin tưởng. Tiêu Viêm cũng không có để ý những lời châm chọc của những người xung quanh mà đem hắc thiết linh hiệp mình đề luyện đổ vào hố lõm. Thiết bị phía trên hiển thị ra một chữ lớn cửu. Đám người trong đại sản cũng sững sờ nhìn lấy Tiêu Viêm. Sau Dược Linh thì Tiêu Viêm là người có điểm cao nhất. Tiểu tử này hẳn là phải đi khảo nghiệm tam phẩm luyện dược sư thậm chí là tứ phẩm luyện dược sư nhưng lại không đi khảo nghiệm, Áo Thác. Người này, cố ý ẩn giấu thực lực làm cho người ta xem thường, có bệnh thích chịu ngược đãi. Yêu Nguyệt. Khóe miệng Tiêu Viêm co giật khi nghe được những lời Yêu Nguyệt nói,

Chuyện này khiến cho Nam Hài tan nát cõi lòng không thôi. Yêu Dạ thấy Nạp Lan Yên Nhiên với Nhã Phi bình thản ngồi bên cạnh Đường Long thì lông mày không tự chủ nhíu lại. Khi nàng không biết nói gì thì Yêu Nguyệt đi tới ngồi bên cạnh tỷ tỷ mình. Bốn đại mỹ nhân toàn bộ đều ngồi quanh Đường Long, không thể nghi ngờ khiến cho đám quý tộc đệ tử ánh mắt như muốn phun lửa, nghiến răng nhìn chằm chằm Đường Long, bộ dáng như có thù giết cha, thở dài vuốt trán, hương phong thoang thoảng lượn lờ quanh chóp mũi khiến cho Đường Long có chút cười khổ, sau lưng là từng đạo ánh mắt nóng cháy phóng đến như muốn ăn tươi nuốt sống. Ba người các ngươi rất dễ cho ta thu hút cừu hận lắm đấy. Ha ha, điều đó chứng tỏ chúng ta rất có mị lực không phải sao, Nhã Phi. Bọn hắn cũng đừng hòng mơ tưởng, nam nhân mà ta chọn phải lã người trên người, Yêu Dạ. Cứ để bọn họ ghen ghét đi, dù sao với thực lực của Đường Long tiên sinh dễ dàng hạ bệ bọn giá áo túi cơm, Nạp Lan Yên Nhiên. Nhã Phi với Nạp Lan Yên Nhiên đều là nữ hài thông minh cộng thêm các nàng đều biết tính tình của nam nhân mình nên giả bộ nhường như không biết để mà Đường Long dễ dàng hạ thủ hơn. Các nàng cũng biết sức chiến đấu của Đường Long mạnh nhường nào khi ở trên giường nên các nàng cũng cần thêm tỉ muội giúp sức. Theo thời gian từ từ trôi qua, thời gian đại hội khai mạc cũng đã tới. Đương. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Một đạo âm thanh thanh thúy vang lên, cũng là lúc âm thanh huyên náo trên sân chấm dứt, tất cả đều yên lặng. Sau khi tất cả yên lặng, Pháp Mã đứng dậy chậm rãi đi lên phía trước khu khách quý. Ánh mắt đảo qua phía dưới nhìn một vòng 2000 luyện dược sư đang ngồi trên ghế đá, lúc này tất cả luyện dược sư cũng ngước đầu lên, ánh mắt cung kính hướng về vị lão nhân có danh vọng cao nhất trong giới luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc, lấy danh nghĩa của luyện dược sư công hội hội trưởng, ta tuyên bố luyện dược sư đại hội lần thứ 7 bắt đầu, Pháp Mã. Trên khán đài, người xem luyện dược sư đại hội đều là sôi trào, tiếng reo hò vang vọng chín tầng mây, hiện tại, mời các tuyển thủ tham gia vào vị trí của mình, Pháp Mã. Giờ phút này, âm thanh sôi trào trong quảng trường khiến cho mọi người ngay cả tiếng chim hót cũng khó có thể nghe được. Thế nhưng tuy Pháp Mã chỉ là cười khẽ nhưng âm thanh lại vang vọng đến bên tai mỗi người. Bởi vậy mới có thể thấy được, vị lão nhân trông như cây khô này, thực lực bất phàm như thế nào. Nghe Pháp Mã nói, trên hàng khách quý nhất thời đứng dậy không ít luyện dược sư. Những luyện dược sư này phần lớn chính là do những thế lực lớn bồi dưỡng ra hoặc là lôi kéo về, bởi sau lưng có thế lực duy trì và ủng hộ nên cấp bậc của những luyện dược sư này xét về tổng thể cao hơn so với những luyện dược sư tự do. Đài cao hơn so với quảng trường là mấy chục thước, với độ cao như vậy những người chỉ có thực lực đấu sư tự nhiên là không dám trực tiếp nhảy xuống, cho nên tại hai bên đài có cầu thang đi xuống phía dưới quảng trường. Lúc này bọn họ đang chậm rãi theo thứ tự đi xuống trong ánh mắt chăm chú nhìn của vô số người. Nham Kiêu, Yêu Nguyệt công chúa tự về vị trí của riêng mình đi, vì là thành tích tốt nên các ngươi vị trí là tâm điểm của mọi người, Pháp Mã. Pháp Mã chỉ ngón tay về phía trung tâm quảng trường ở dưới, tại nơi đó có đến mười mấy cái thạch bàn cực đại. Mấy cái thạch bàn này không chỉ có bề mặt lớn hơn so với những cái khác mà chiều cao cũng cao hơn không ít. Đứng trên đó quả thật là giống tình huống hạt giữa bầy gà, quả nhiên là vị trí đặc thù, chính là tâm điểm chú ý của toàn trường. Nguyên bản, có một vị trí cho Liễu Linh nhưng mà đêm qua hắn vì đắc tội với người mà bị giết chết. Đối với việc này thì Pháp Mã cũng không có trách tội hay hỏi thăm gì cả mà cho người dọn đi một vị trí thuộc về Liễu Linh. Tại đây ta cũng tuyên bố, ngoài trừ ta sẽ là giám khảo cuối cùng thì sẽ thêm một vị giám khảo nữa. Hắn là một vị thất phẩm luyện dược sư nên lời bình xét của hắn cũng cao hơn ta, Pháp Mã. Hắn tên là Đường Long, mọi người có thể gọi là Đường Long Đại Sư, Pháp Mã. Đường Long không ngờ tới Pháp Mã không thông qua đồng ý của mình đã để cho mình làm giám khảo luyện dược sư đại hội. Nếu hắn không đáp ứng thì sẽ làm cho Pháp Mã bẻ mặt trước đám đông. Bất đắc dĩ, Đường Long đứng lên khẽ gật đầu một cái rồi ngồi xuống. Hắn cũng là không muốn gây chuyện để chú ý. Yêu Nguyệt đứng lên từ chỗ đứng của mình tung người lên cao trực tiếp hướng đài thi đấu hạ xuống, thân hình nàng giống như một chiếc lá, nhẹ nhàng rơi xuống, vừa phiêu diêu nhẹ nhàng vừa tao nhã hạ xuống, tư thế quả thật xinh đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm. Hễ, tiểu công chúa là phong thuộc tính đấu khí sao, hơn nữa thực lực đạt đến lục tinh đại đấu sư, ánh mắt của Đường ca rất độc đấy, Yêu Dạ. Ha ha, đa tạ công chúa đã khen, Yêu Nguyệt công chúa biểu diễn cũng là bị Pháp Mã bắt được môn đạo. Pháp Mã nhìn về phía gia lão, gia lão nhân, không nghĩ tới ngươi ngay cả thân pháp đấu kỹ, phi nhứ của chính mình cũng truyền dạy cho tiểu công chúa. Ta trước kia có nói quá, Thân pháp đấu kỹ của ngươi quả thực rất thích hợp cho nữ nhân, pháp mã. Thân pháp đấu kỹ, phi như đó thì tiểu nha đầu chỉ học được da lông mà thôi nhưng đủ để khè thiên hạ rồi, gia lão. Tuy là đẹp mắt nhưng mà trong lúc đối chiến dùng ra chỉ có điều thành bia ngắm sống cho kẻ địch mà thôi. Gia lão cũng ngoài ý nhìn về phía Đường Long, hắn không ngờ Đường Long chỉ liếc mắt nhìn một cái là nhận ra nhược điểm của thân pháp đấu kỹ, phi nhứ. Thân pháp đấu kỹ, phi nhứ nhìn như khi người sáng tạo thấy lá rơi nên nghĩ ra được, hắn là nghĩ lá rơi không có quy luật sẽ khiến cho người khác khó lòng bắn trúng nhưng mà đó chỉ là trường hợp không dự phán được đường đi. Nếu gặp đối thủ dự phán đường đi nước bước của mình thì thân pháp đấu kỹ đó coi như phế đi. Dược Linh cũng là đối với Đường Long gật đầu đứng dậy đi tới đài cao lan can, nàng nhẹ nhàng điểm mũi chân một cái thân hình đã phóng lên cao rồi nàng từ từ hướng vị trí của mình bước đi. Dược Linh ở trên không trung bước đi một cách ưu nhã xuống vị trí của mình. Dược Linh biểu hiện làm chấn kinh toàn trường. Đây là thao túng đấu khí trong cơ thể tới mức nào mới đạt được điều này, pháp mã. Điều đó thật khó tin. Chỉ có đấu vương mới ngưng tụ được đôi cánh thì tự do bay lượn trên không là điều dễ hiểu nhưng mà chuyện này thật khó tin. Dược Linh dùng đó là Đường Long sáng tạo ra đấu kỹ mới dựa trên ghép bô ở One Piece thế giới và Natru thế giới. Đấu kỹ này lợi dụng đấu khí trong cơ thể khiến cho lòng bàn tay của mình bám vào những thuộc tính tồn tại trong không khí cùng với sự rung động mà tạo thành. Trên thạch bàn mỗi thí sinh dược tài đã sắp xếp chỉnh tề, trước mặt có một tờ giấy mỏng, mặt khác. Trên bàn vẫn khảm một ngọc kính tỏa ra thanh hồng quang mang yếu ớt, mỗi thí sinh cầm lên phương thuốc nhìn xem thì ai nấy đều lộ vẻ khó khăn chỉ có vài người là giữ nụ cười trên mặt. Phương thuốc chỉ ghi các loại dược liệu một cách rất tùy ý, quy cách và hình thức hoàn toàn không phù hợp với phương thuốc chế tạo chính thống. Phương thuốc chế tạo chính thống cần phải sử dụng linh hồn lực lượng duyệt qua, như vậy mới khiến người đọc trong thời gian ngắn nhất nắm bắt được phương pháp luyện chế và không cần chú ý đến bất cứ vấn đề gì. Nhưng trong tờ giấy này chỉ nói đại khái về phương pháp luyện chế, không hề có ghi chi tiết đầy đủ các loại. Điều này khiến luyện dược sư cần phải tự mình nắm chắc phương thức luyện dược. Điều này không nghi ngờ là làm cho tỷ lệ thất bại khi luyện dược tăng lên rất lớn. Quan trọng nhất là dược liệu để thạch bàn đủ để luyện chế hai lần mà thôi. Nói cách khác là chỉ được thất bại một lần. Nếu như tiêu tốn hết dược tài mà vẫn không điều chế được đan dược thì có nghĩa là đã thất bại. Kết quả là bị loại. Quả nhiên là đại hội 8 năm tổ chức một lần, mới bắt đầu đã có độ khó thế này rồi. Đường Long cũng là dùng ý niệm quan sát đề thi nên hắn biết được, kỳ thật đối với hắn mà nói cũng không cần đúng như phương thuốc chế tạo chính thống đã có thể luyện chế đan dược. Những người học luyện dược từ hắn đều không cần phối phương hoàn chỉnh gì cả, cứ trực tiếp động thủ là được. Đường Long cũng là truyền âm cho Dược Linh không cần kiêng dè gì mà cứ thi triển thủ đoạn của mình, có hắn ở đây không cần lo lắng. Trên quảng trường cực lớn, tất cả thí sinh tham dự thi đấu đang cầm giấy, cẩn thận đọc sau đó các loại vẻ mặt hiện ra, nhất thời cả trường lạnh ngắt như tờ. Không khí an tĩnh kéo dài gần 5 phút, chợt một âm thanh thanh thúy vang vọng trên quảng trường. Đinh! Tiếng chuông báo hiệu vang lên. Khi tiếng chuông vang lên tất cả các thí sinh đều không hẹn mà cùng buông vật đang cầm trong tay xuống sau đó vung tay lên chỉ một thoáng hơn ngàn lô đỉnh màu sắc và hình thái khác nhau đột ngột xuất hiện trên các bàn đá. Các thí sinh đều lấy ra dược đỉnh của mình nhưng mà Dược Linh lại khác biệt, chỉ thấy nàng vung tay lên từng loại dược liệu theo ý niệm của nàng mà bay ra sau đó bị hỏa diễm thiêu đốt. Hành động bất thường của Dược Linh cũng thu hút sự chú ý của mọi người, nàng cũng là đứng ở vị trí dễ thấy nhất nên không muốn để ý cũng khó. Thủ pháp luyện đan của tiểu oa nhi kia thật đặc biệt, pháp mã. Đây là lần đầu tiên ta thấy có người không cần dược đỉnh mà luyện đan, gia lão. Yêu Dạ nhìn về phía ngồi bên cạnh mình nhàn nhã uống trà, nàng biết thủ pháp luyện đan này là xuất từ thiếu niên ngồi bên cạnh mình, thủ pháp đó là do anh truyền cho nàng, Yêu Dạ. Ừ, đó là độc môn thủ pháp của ta, chỉ truyền cho những người thân cận, hễ, vậy vị tuyển thủ Dược Linh kia là người thân cận của cậu, Yêu Dạ. Nàng là nữ nhân của ta, Yêu Dạ giật mình khi mà Đường Long thốt lên những lời đó. Nàng xoay sang nhìn Nạp Lan Yên Nhiên thì ngạc nhiên là Nạp Lan Yên Nhiên không chút khó chịu nào cả trước lời nói của Đường Long. Yên Nhiên không tức giận khi mà Đường ca nói những lời đó sao, Yêu Dạ. Ta vì sao phải tức giận, ta cũng biết chuyện này mà. Đối với ta mà nói thì chỉ cần ở bên cạnh anh ấy là đủ rồi, Nạp Lan Yên Nhiên. Yêu Dạ nhìn Nạp Lan Yên Nhiên một chút rồi lại nhìn sang Đường Long. Nàng ánh mắt đảo sang Nhã Phi, ta cũng là cùng câu trả lời của Yên Nhiên muội thôi. Nhã Phi. Rốt cuộc thì Đường ca có gì mà để cho những nữ tử ưu tú như các ngươi yêu mến như vậy, yêu dạ? Có rất nhiều mà yêu dạ công chúa không biết đâu, Nhã Phi. Theo lần lượt thí sinh động thủ luyện chế đan dược thì đồng hồ cát lớn cũng bắt đầu chảy, cũng đại biểu cho thời gian tính giờ thi cũng bắt đầu. Tiêu Viêm thì cẩn trọng cầm tờ giấy phương thuốc tìm hiểu thấu đáo, dù sao hắn cũng được Dược Trần dạy dỗ nên không có lỗ mãng. Tầm mắt của hắn nhìn sang Dược Linh, thấy nàng cùng lúc luyện chế hai lần dược liệu liền nở nụ cười khinh thường. Luyện chế cùng lúc hai dược liệu đúng là hành động nông nổi, ngươi cũng là chú định không thành công, Tiêu Viêm. Lần này luyện chế là nhị phẩm đan dược, sinh cốt đan là loại nhị phẩm đan dược khó luyện chế nhất trong nhị phẩm đan dược, ngươi chờ làm bẻ mặt đi cũng là làm bẻ mặt hắn, Tiêu Viêm. Ngươi tốt nhất là nên chú tâm luyện đan đi, Tiêu Viêm, Dược Linh. Xin lỗi, ta không biết cô đang nói gì, ta là Nham Kiêu mà không phải Tiêu Viêm, Tiêu Viêm. Cứ tiếp tục giả vờ khi ngươi vẫn còn có thể đi, Dược Linh. Pháp Mã ngồi trên cao nhìn thấy hành động lỗ mãng của Dược Linh liền nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn sang Đường Long trò chuyện vui vẻ với yêu dạ công chúa. Đường ca, tự hồ đệ tử của anh rất tự tin, thế mà cùng lúc luyện chế hai phần dược liệu, yêu dạ. Nàng tự có tính toán của mình, ta cũng không xen vào. Đối thoại giữa Dược Linh và Tiêu Viêm giả dạng Nham Kiêu cũng làm cho Yêu Nguyệt công chúa chú ý, nàng cũng chú ý một chút rồi chú tâm vào việc luyện đan. Nàng tuy là tò mò việc Dược Linh luyện đan không cần dược đỉnh nhưng đó không phải chuyện cần thiết bây giờ. Yêu Nguyệt công chúa dược thảo thiêu đốt ngọn lửa là thâm sắc, chứng tỏ ngọn lửa là ngưng tụ từ đấu khí của bọn họ. Lúc này, thời gian khảo hạch đã qua hơn 10 phút. Trong thời gian ngắn ngủi 10 phút này, trên quảng trường rộng lớn thỉnh thoảng lại xuất hiện hồng quang lóe lên. Hồng quang lóe lên tiêu biểu cho một thí sinh đã thất bại. Các luyện dược sư thất bại cũng chỉ có thể đỏ mặt, tinh thần sa sút rời khỏi đài. Đối với các luyện dược sư mà nói thì luyện dược thuật chỉ rập khuôn theo truyền thống mà nói, loại khảo hạch phải suy luận như thế này, cơ hồ là muốn lấy mạng của bọn họ. Tiêu Viêm đem dược đỉnh đỏ sẫm đặt trước mặt mình, hắn từ giới chỉ lấy ra một viên đan dược tử sắc, theo hắn búng ngón tay thì đan dược bắn vào trong miệng, theo đan dược nhập thể thì trên người Tiêu Viêm giấy ra tử sắc hỏa diễm, bởi đang đứng tại vị trí mà toàn trường đều có thể nhìn thấy. Hơn nữa với phong cách xuất trận như vậy nên hầu hết khách quý hay người xem đều chú ý đến nhất cử nhất động của Tiêu Viêm. Nhìn thấy hắn đột nhiên phun ra tử sắc hỏa diễm, lập tức từng trận kinh hô vang lên. Tử sắc hỏa diễm, quả nhiên là có chút môn đạo, Pháp Mã. Tử sắc hỏa diễm trên bàn tay Tiêu Viêm giống như những linh tinh nhảy múa linh hoạt. Một lát sau, Tiêu Viêm vung nhẹ bàn tay, tử sắc hỏa diễm trực tiếp bay thẳng đến hỏa khẩu của dược đỉnh. Nhất thời tử hỏa mãnh liệt bên trong dược đỉnh bốc lên thiêu đốt dược đỉnh đang lạnh lẽo, dược đỉnh nhanh chóng nóng lên, đến khi nhiệt độ bên trong dược đỉnh đã đến một giới hạn, Tiêu Viêm bàn tay áp vào miệng dược đỉnh chậm rãi nhắm mắt, linh hồn lực lượng dò xét nhẹ nhẹ tỏa ra, từ từ khống chế tử hỏa đang bốc lên. Dược Linh bên này thì liên tục kết xuất thủ ấn kỳ lạ mà ngọn L ửa trôi nổi trước mặt nàng cũng là tỏa ra nhiệt độ lúc cao lúc thấp. Động tác của nàng cực kỳ thuần thục mà không cần phải cảm nhận dược liệu đã đạt đến yêu cầu hay chưa. Tiêu Viêm khi dùng linh hồn cảm giác cũng là nhíu mày. Trong luyện chế đan dược, luyện chế dược liệu chính là đề luyện, phải đạt tới một độ tinh thuần nhất định. Có đôi khi mức độ tinh thuần cao hơn một điểm hoặc thấp hơn một điểm đều dẫn đến việc luyện đan thất bại. Chính vì vậy mà phương thuốc chính thống mới thật sự là trọng yếu. Bởi vì phần lớn các phương thuốc chính thống đều có ghi chép rất chi tiết, trong đó dược liệu được luyện chế đến độ tinh thuần như thế nào. Đáng tiếc hiện tại Tiêu Viêm cũng không có được phương thuốc chính thống, cho nên hết thảy đều phải dựa vào chính bản thân hắn sử dụng cảm giác lực để chậm rãi thăm dò mà thôi. Một gốc hạ cấp dược liệu, tiêu hao của Tiêu Viêm hơn 10 phút đồng hồ mới đạt đến tình trạng mà bản thân hắn cảm nhận được. Sau đó hắn mới cẩn thận mang dược liệu thứ hai đưa vào dược đỉnh. Tiêu Viêm cũng là phân thần nhìn những người khác, đặc biệt là Yêu Nguyệt công chúa cùng Dược Linh. Hắn quan sát được Yêu Nguyệt công chúa cũng giống như hắn đang phải từng bước mà làm. Về phần Dược Linh thì nàng đã đề luyện rất nhiều dược liệu và đang dung hợp các dược liệu lại với nhau. Thịt. Ngay Tiêu Viêm thu hồi ánh mắt, lúc này phía trước không xa trên một bàn đá một dược đỉnh lửa cháy hừng hực. Dược đỉnh không chống đỡ được nhiệt độ trong giây lát nổ mạnh. Khi dược đỉnh nổ lập tức nghiền nạc đan dược đang được luyện chế trong đó. Vì vậy quang mang chói mắt sáng rực lên. Dược đỉnh nổ khuôn mặt cháy đen. Luyện dược sư ngây ngốc nhìn hồng quang sáng lên, sau một lúc lâu mới hùng hổ xuống đài, nghiến răng nghiến lợi trước vô số ánh mắt nhìn, hướng bên ngoài quảng trường bước đi.

Tiêu Viêm kinh hãi nhìn lấy Đường Long, thủ đoạn như vậy thì không phải một vị lục phẩm luyện dược sư hoặc đấu hoàng có thể làm được. Đường Long nhắm mắt lại, lần lượt dùng ý niệm của mình đảo quanh từng viên đan dược. Bên dưới, những thí sinh thành công qua khảo nghiệm đầu tiên đều là căng thẳng lên, trừ Tiêu Viêm. Yêu Nguyệt công chúa cùng với vài người khác là tự tin đan dược của mình không thành vấn đề. Lần lượt từng viên đan dược hạ xuống trước mặt từng thí sinh, chỉ có những viên đan dược trôi nổi trên cao là không có động tĩnh gì. Qua một lúc thì Đường Long cũng mở mắt ra, Pháp Mã thấy vậy cũng là lên tiếng hỏi thăm, toàn trường đều là muốn nghe lời nhận xét của Đường Long. Thế nào Đường Long đại sư, Pháp Mã? Nói thật có vài thí sinh làm cho ta rất thất vọng, những thí sinh mà viên đan dược hạ xuống tức là không đạt đủ yêu cầu. Nghe Đường Long nói vậy thì những thành công vượt qua khảo nghiệm có đan dược rơi xuống đều là biến sắc, bọn họ đều là không phục, đòi Đường Long chỉ ra vì sao mà đan dược bọn họ không thông qua. Các ngươi đã muốn ta nói thì ta sẽ nói ra, nhưng ta cảnh báo trước khi ta nói sẽ ảnh hưởng đến danh dự của các ngươi, cũng như là về sau sẽ không có cường giả tìm các ngươi muốn luyện chế đan dược. Đây là ta cho các ngươi sau cùng cơ hội, nếu như rời đi thì vẫn giữ được tôn nghiêm của một vị luyện dược sư của mình. Lời nói của Đường Long làm cho vài người tự động rời khỏi nơi thi đấu. Bọn hắn biết trong quá trình luyện chế sinh cốt đan thì mình đã dở trò nên đan dược sẽ không phát huy dược lực vốn có. Đường Long thấy vậy liền gật đầu, sau đó điểm từng người và nói ra lỗi của viên đan dược. Những người bị Đường Long nói đều là sắc mắt trắng xám. Pháp Mã nghe xong cũng là giận tím mặt. Nếu không phải trở ngại mặt mũi thì hắn đã động thủ rồi. Hắn cũng là âm thầm cho người đi đem những luyện dược sư đeo huy chương thu hồi lại, cùng với cấm bọn họ tới luyện dược sư công hội mưa dược liệu trong vòng một năm. Chúc mừng những người còn lại đã thành công vượt qua, ta cũng nói luôn. Đừng có trách ta nghiêm khắc như vậy, luyện dược sư là để cứu người cùng gia tăng tu vi. Một vị luyện dược sư tùy tiện thay đổi phối phương hoặc bỏ vào thứ không nên bỏ sẽ dở n đến hại người dùng nó. Những người đó theo ta thấy là không xứng đáng đeo luyện dược sư huy chương. Theo vòng trắc thí vừa rồi của Đường Long thì có ít nhất gần 100 tên luyện dược sư mặt tái xanh, mặt đỏ rời khỏi quảng trường. Anh ấy luôn nghiêm khắc như vậy sao, Yêu Dạ? Trước đây ta từng chứng kiến anh ấy răn dạy Dược Linh tỷ khi mà làm sai vài công đoạn trong luyện chế đan dược, Nạp Lan Yên Nhiên. Tiếp theo là đo sự thuần khiết của đan dược. Thỉnh chư vị tham gia thi đấu tìm cái nút màu xanh bên trái của bàn đá của mình, sau đó ấn xuống, Pháp Mã. Những người khác nghe vậy đều là tìm cái nút ấn xuống, sau đó bỏ đan dược của mình vào. Độ thuần khiết của đan dược từng thí sinh cũng nhanh chóng có kết quả. Đặc biệt chói mắt là vị trí của ba người Tiêu Viêm, Yêu Nguyệt và Dược Linh. Ngọc Kính hơi yên tĩnh, trong nháy mắt rất nhanh vang động. Ba đạo quang mang xanh biếc chói mắt dũng mãnh bùng lên. Cả ba đạo quang mang về độ dày so với những người trong quảng trường đều đậm hơn nhiều. Ba đạo lục quang, trái có hơi mờ, phải có chút đậm hơn, nhưng mà cột ở giữa chính là một đạo quang trụ xanh biếc như phỉ thúy cực kỳ mê người. Đúng là danh sư xuất cao đồ, Pháp Mã. Ba đạo quang mang thì của Tiêu Viêm đậm hơn một chút, Yêu Nguyệt hơi mờ, Dược Linh là quang trụ xanh biếc như phủ thúy. Pháp Mã cười cười, vừa muốn nói chuyện, sắc mặt lại đột nhiên khẽ biến. Trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc, ánh mắt chiếu xuống hội trường dừng lại tại một vị trí hơi khuất. Nơi đó, một người toàn thân trùm trong một tấm trường bào màu xám rộng đang đứng, tay cầm một viên đan dược chậm rãi đưa vào trắc nghiệm khẩu. Làm sao vậy, gia lão? Người kia tự hồ có chút cổ quái, Pháp Mã. Các ngươi không phải luyện dược sư cho nên đối với linh hồn lực lượng cảm ứng không nhạy bén, nhưng tại cảm giác của ta, tên kia linh hồn lực lượng so với Liễu Linh, Nguyệt Nhi thậm chí Nham Kiêu đều mạnh hơn nhiều. Tại quảng trường này, linh hồn lực lượng của hắn là cực mạnh. Ta nhớ kỹ năm đó, Cổ Hà tham gia đại hội luyện dược sư, linh hồn lực lượng cũng không bằng được tên này, Pháp Mã. Hắn linh hồn đã đạt đến linh cảnh, Pháp Mã cũng là giật mình. Phải biết linh hồn lực lượng muốn từ phàm cảnh đột phát lên linh cảnh là cực kỳ khó khăn, trừ phi là tu luyện linh hồn đấu kỹ hoặc là dùng thiên tài địa bảo. Đột nhiên có một cột sáng xanh biếc với cường độ mạnh như vậy đã hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Thấy cột sáng đó xuất hiện tại một góc khuất như vậy khiến mọi người không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Sự việc xảy ra cũng đồng dạng đem ánh mắt của Tiêu Viêm ba người hướng qua, nhìn thấy quang mang thậm chí còn đậm hơn so với mình. Dược Linh cũng hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm người áo bào xám thần bí. Vậy đây chính là luyện dược sư đến từ Xuất Vân Đế Quốc mà phu quân đề cập với ta, Dược Linh. Đường Long đảo mắt sang Yêu Dạ công chúa cũng đang thất thần nhìn một màn này. Yêu Dạ công chúa, Ta khuyên người nên sắp xếp người đảo quanh khán đài đi. Ta tin chắn sẽ có bất ngờ cho Yêu Dạ công chúa. Yêu Dạ công chúa cũng gật đầu phân phó người đi đảo khắp khán đài. Pháp Mã cũng để cho Thiết Mỹ Tây cầm thông tin của người mặc áo xám. Pháp Mã khi xem xong cũng là cau mày. Là Xuất Vân Đế Quốc luyện dược sư. Xuất Vân Đế Quốc cùng với Gia Mã Đế Quốc nói một cách nghiêm khắc thì là hai quốc gia thường xuyên đối địch. Hơn nữa nghề nghiệp rất được coi trọng ở Xuất Vân Đế Quốc, độc sư, lại là tử địch của luyện dược sư. Trong khi đó Gia Mã Đế Quốc lại rất coi trọng luyện dược sư. Chính vì vậy hảo cảm của bọn họ đương nhiên không tốt. Trọng yếu nhất, khi hai quốc gia giao chiến, độc sư không từ các thủ đoạn phóng thích các loại chất độc khiến cho mỗi lần đại chiến, số chiến sĩ tử vong của Gia Mã Đế Quốc do độc công là rất lớn. Mặt khác, tại Xuất Vân Đế Quốc luyện dược sư lại không phản đối độc sư mà còn hợp tác lẫn nhau. Chính điều này khiến luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc đối với những người phản bội lại tôn chỉ luyện dược cảm thấy phẫn nộ và xem thường. Đường Long cũng híp mắt lại đánh giá luyện dược sư đến từ Xuất Vân Đế Quốc. Hắn cũng không có quên Xuất Vân Đế Quốc và Lạc Nhạn Đế Quốc Hoàng Thất là từng buộc Long Dược cắt ngã về phía bọn họ nếu không sẽ cho độc sư của Xuất Vân Đế Quốc đầu độc toàn bộ người của Long Dược cắt. Pháp Mã cũng là nhớ Hải Ba Đông lật mũ của kẻ mặc áo xám đi để mà dễ hành động. Hải Ba Đông cũng là đồng ý với điều này nên cũng không nói nhảm mà hành động luôn. Nhã Phi cũng bén nhạy cảm giác được Hải Ba Đông trên thân có đấu khí ba động. Xem ra đại hội lần này có biến cố, Nhã Phi. Thần bí nhân mặc áo bào xám có vẻ như đã phá vỡ trật tự của đại hội, Nạp Lan yên nhiên. Vốn tưởng rằng Muội Muội hoặc là Dược Linh sẽ tranh nhau chức quán quân nhưng tựa hồ lại xuất hiện Hắc Mã, Yêu Dạ. Ha ha. Một vị tứ phẩm độc sư tới tham gia luyện dược sư đại hội, Yêu Dạ cũng giật mình khi Đường Long liếc mắt liền nhận ra thân phận của người mặc áo bào xám, nàng cũng nhớ tới Đường Long là thất phẩm luyện dược sư. Lúc này, người mặc áo bào xám đang chậm rãi thu thập đồ vật trên thạch bàn, khi hắn đang di động bàn tay, đột nhiên như cứng đờ lại cặp mắt xanh nhạt dưới chiếc mũ chợt co rút lại, bàn chân nặng nề nhấc lên, thân thể định lùi lại, Hải Ba Đông thấy vậy cũng là trực tiếp động thủ luôn. Hàng lưu của hắn cũng thành công đóng băng mũ trùng rồi phá nát, chiếc mũ biến mất, khuôn mặt non nớt được che giấu đột nhiên hiện ra dưới vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú, lập tức từ bàn khách quý cùng với người xem liên tục vang lên những đạo âm thanh kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới người đạt thành tích tốt nhất trong vòng khảo hạch đầu tiên lại là một thiếu niên trẻ như vậy, thiếu niên có cặp mắt màu lam nhạt vuốt vuốt tay, một lát sau đem ánh mắt băng lạnh bắn về phía bàn tiếp tân khách quý Hải Ba Đông. Tên này quả nhiên là không đơn giản, tự nhiên là phát hiện hàng lưu của hắn đang tiếp cận hắn, Hải Ba Đông. Linh hồn lực lượng đạt đến linh cảnh rất dễ dàng nhận biết ra sự khác biệt trong không khí nên mới dễ dàng nhận ra hàng lưu của Hải Lão tiếp cận. Đại hội lần này có chút thú vị, Gia Lão. Thiếu niên tuy là bị bại lộ thân phận nhưng cũng không có tức giận, hắn hữu ý liếc mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Đường Long. Tốt lắm, nếu tất cả mọi người đã hoàn thành trắc nghiệm, vậy thì khảo hạch lần thứ hai tiếp tục, các ngươi hãy ấn tay vào chiếc nút màu đỏ ở bên trái thạch bàn, Pháp Mã. Nghe vậy, những người có mặt tại đây cũng là ấn vào nút màu đỏ, theo chiếc nút ấn xuống, bàn đá lớn có một chút động đậy, trắc nghiệm cơ lúc trước cũng rút trở về, trên thạch bàn một đống lớn dược liệu cùng phương thuốc chậm rãi được đưa ra, đây chính là phương thuốc chính thống, công hội chúng ta đã hao tổn mất mấy tháng thời gian, dốc hết nhân lực mới có thể có được. Lần khảo hạch thứ hai này, các ngươi dựa vào phương thuốc luyện chế đan dược, quy củ vẫn như cũ, dược liệu đủ để các ngươi tiến hành luyện chế hai lần, hao tổn hết dược liệu cũng đồng dạng các ngươi thất bại, Pháp Mã. Pháp Mã lời nói khiến cho những luyện dược sư cảm thấy ngoài ý muốn, thế là bọn họ đồng loại cầm lên phối phương quan sát, lần này luyện chế đan dược là tam phẩm đan dược, phong hành đan. Có hiệu quả khiến cho người dùng trong khoảng thời gian ngắn cảm ứng đối với phong thuộc tính trong thiên địa tăng lên. Có thể tăng tốc độ di chuyển, tam phẩm đan dược, phong hành đan, luyện dược sư công hội đúng đại thủ bút, loại phối phương này không có 10 vạn kim tệ thì khó có được. Dược Linh cầm đan phương quan sát một chút cũng bắt đầu luyện đan, đối với nàng mà nói thì luyện chế tam phẩm đan dược, phong hành đan chỉ là chuyện dễ như cơm bữa. Dựa theo những tư liệu này, luyện chế phong hành đan cần phải có 9 loại dược liệu dung hợp, mặc dù không tính là nhiều nhưng cũng không hề ít, Dược Linh. Dược Linh vì làm trắng nên không có lỗ mãn như trước mà là một lần luyện chế tam phẩm đan dược, phong hành đan. Dược Linh cũng là dùng ra thủ đoạn cũ của mình không cần dược đỉnh vẫn luyện chế đan dược. Những người khác sau một lúc cũng là khai dược đỉnh luyện đan, Tiêu Viêm cũng động thủ theo, Hắn quan sát Dược Linh vẫn là không dùng dược đỉnh vẫn luyện đan cũng là hiếu kỳ không thôi. Dược Trần cũng là nói nhỏ với hắn có cơ hội thì đạt được phương pháp luyện đan không cần dược đỉnh này về tay, nhưng Tiêu Viêm biết mình không có cơ hội đó. Trên quảng trường rộng lớn, sau khi xem xong phương thuốc, đại đa số luyện dược sư đều có dáng vẻ vui mừng vì khảo hạch quá đơn giản, rất nhanh phóng ra hỏa diễm, sau đó tiến hành bắt đầu luyện chế đan dược. Đương nhiên, trong nhiều luyện dược sư như vậy, có không ít người cẩn thận, lần này bỗng nhiên là khảo hạch đơn giản, cũng khiến họ hoài nghi, bất quá nhìn phương thuốc, chần chừ một hồi không phát hiện điều gì bất thường, bọn họ cũng đành bất giác dĩ lắc đầu sau đó cẩn thận phóng ra hỏa diễm. Ha ha, bọn họ quá mức vọng động rồi, sự tình bất thường tất có yêu. Tam phẩm đan dược, phong hành đan ban đầu luyện chế không thành vấn đề, nhưng mà tới khâu thành đan cần phải dùng hỏa diễm khắc họa đan văn lên trên, mà điều này tiêu hao rất nhiều đấu khí, cùng với đó là không được ngoại giới làm phiền. Dược Linh bắt đầu không bao lâu thì Yêu Nguyệt cũng bắt đầu phóng hỏa diễm tiến hành luyện chế. Có phương thuốc chính thống với thực lực của mình, chỉ cần cẩn thận trong quá trình luyện chế thì việc luyện chế ra phong hành đan là chuyện không quá khó khăn. Đương nhiên, cũng phải trừ đi những điều bất khả kháng. Dù sao thì trong quá trình luyện chế cũng khó có khả năng 100% xác suất thành công. Trên bàn khách quý, Pháp Mã chắp tay đứng, ánh mắt tập trung vào góc khuất nơi thiếu niên áo bào xám đang luyện chế đan dược. Nhìn đối phương thao tác luyện chế, với thực lực là hội trưởng luyện dược sư công hội của hắn làm sao không nhận ra thực lực của đối phương. Với thủ pháp này, nếu không có vài chục năm thực hành thì không thể có khả năng có được. Người này quả nhiên là thần bí, vì sao mà chưa từng nghe từ Xuất Vân Đế Quốc xuất hiện một cao cấp luyện dược sư như vậy, chẳng lẽ là mới xuất hiện, Pháp Mã. Mong rằng ba tiểu tử kia có thể vượt qua, nghìn vạn lần đừng có sơ suất xảy ra, Pháp Mã. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên quảng trường thực lực mọi người đều đã thể hiện ra, những người có thực lực đã bắt đầu tinh luyện xong dược liệu. Thoáng có chút do dự rồi cũng cắn răng đem những dược thảo đã tinh luyện hòa trộn để bắt đầu bước tối hậu của luyện chế. Tiêu Viêm ánh mắt chăm chú nhìn Tử Hỏa đang tinh luyện một gốc dược liệu, vì có chút lo lắng đột nhiên có vấn đề, nên lúc này hắn tinh luyện một cách chậm rãi. Ngay cả khi có một số người đã hoàn thành quá trình tinh luyện mà hắn vẫn không vội vã, cẩn thận tiến hành tinh luyện. Dược Linh, Tiêu Viêm và Yêu Nguyệt cũng tới bước quan trọng của mình thì một luyện dược sư không biết nguyên nhân mà nổ đỉnh. Trên đài cao, Pháp Mã cũng nhận ra điều gì đó không đúng liền nhíu mày, hắn chậm rãi cảm thụ thì giọng Đường Long vang lên, không cần tìm đâu, tất cả là do tên luyện dược sư đến từ Xuất Vân Đế Quốc dở trò quỷ, hắn âm thầm phân ra một bộ phận linh hồn đến quấy phá việc dung đan, phải ngăn cản hắn mới được, Pháp Mã. Pháp Mã đại nhân chậm đã, đây cũng coi như là một loại khảo nghiệm cho bọn chúng, như vậy sẽ không kịp thời gian luyện chế, Pháp Mã. Nếu vậy thì lần này khảo nghiệm cũng là bước cuối cùng, để xem ai trụ đến cuối cùng và phát hiện vấn đề sẽ là luyện dược sư đại hội quán quân. Pháp Mã suy nghĩ một chút cũng gật đầu trước giải pháp của Đường Long đưa ra, làm một danh luyện dược sư cần phải phân biệt được có người đang giở trò, nếu không sẽ rất phế. Dược Linh, Tiêu Viêm và Yêu Nguyệt đều là thiên tài luyện dược sư nên nhanh chóng nhận ra vấn đề cũng có động tác của mình. Tiêu Viêm và Yêu Nguyệt đều dùng đấu khí tạo thành hộ thuẫn ngăn cản ảnh hưởng. Dược Linh cũng không có dùng đấu khí mà từ giới chỉ lấy ra một vật, đó là huyền minh bài, là một loại binh khí đặc thù dùng để ngăn cách tất cả mọi thứ ảnh hưởng. Đường ca, quả nhiên như anh nói, trên khán đài không biết ai rải những viên đan dược kỳ lạ, ta đã cho người thu nhập hết rồi, Yêu Dạ. Đó là tán độc đan, là một loại đan dược một khi bị dẫn nổ thì sẽ độc chết người xung quanh với bán kính 50m. Ai ác độc như vậy mà dùng tới loại đan dược để hại người, Nhã Phi. Ha ha, còn ai vào đây nữa, là luyện dược sư từ Xuất Vân Đế Quốc, Nạp Lan Yên Nhiên. Đúng vậy, tên luyện dược sư từ Xuất Vân Đế Quốc được cử để làm nhục Gia Mã Đế Quốc và muốn lôi kéo ta. Dược Linh bên dưới khi lấy ra huyền minh bài về sau cũng không phân tâm nữa mà tập trung luyện đan. Luyện dược sư Xuất Vân Đế Quốc thấy vậy cũng là âm thầm dùng linh hồn tới quấy phá, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện linh hồn của mình không ảnh hưởng được Dược Linh luyện đan. Hừ. Có chút bản lĩnh nhưng mà ngươi vẫn không ngăn được bao lâu, luyện dược sư Xuất Vân Đế Quốc. Luyện dược sư Xuất Vân Đế Quốc nhìn trong dược đỉnh một đám tro tàn cũng là nhíu mày, sau đó cũng phát hiện vấn đề. Trước đó hắn âm thầm phá bỉnh vài người để loại bỏ người khác đi, và một phần cũng là vì phối phương có vấn đề. Dược Linh, được phép sử dụng dị hỏa. Đường Long ngồi trên cao cũng lên tiếng cho phép Dược Linh dùng dị hỏa. Hắn trước đó căn dặn qua nàng không được dùng dị hỏa nếu không cần thiết, giờ hắn cho phép nên Dược Linh cũng không do dự mà dùng ra dị hỏa của bản thân. Dược Linh dị hỏa là dị hỏa, Cửu U Kim Tổ hỏa là xếp hạng 7 trên dị hỏa bảng. Quanh người Dược Linh có âm lãnh kim sắc hỏa diễm bao phủ, sau đó ngọn lửa đang bao phủ dược liệu cũng biến thành âm lãnh kim sắc hỏa diễm. Dị hỏa, nàng lại có dị hỏa, pháp mã. Pháp mã cùng với những luyện dược sư khác đều chấn động thần sắc. Làm một danh luyện dược sư thì bọn họ biết độ quý trọng của dị hỏa đối với luyện dược sư là như thế nào. Lại là dị hỏa, đúng là có ý tứ, mà nàng cũng là đệ tử của tên kia, hẳn là có thể từ nàng bắt đầu. Luyện dược sư xuất vân đế quốc. Luyện dược sư xuất vân đế quốc cũng không ẩn giấu nữa mà bạo phát ra, lực lượng linh hồn của hắn tản ra làm cho những luyện dược sư tham gia đều là cảm nhận được áp lực, cùng với không khống chế nổi hỏa hầu đều nhao nhao thất bại mà bị loại. Cuối cùng trên đài chỉ còn lại mỗi Tiêu Viêm cùng Yêu Nguyệt là vẫn kiên trì được trước từng đợt công kích của luyện dược sư xuất vân đế quốc, mà Dược Linh lại bình thản luyện đan. Đáng nhắc tới là nàng tiến hành lần hai luyện đan. Theo luyện dược sư xuất vân đế quốc quấy phá mà Yêu Nguyệt cùng Tiêu Viêm không hoàn thành được luyện đan quá trình. Đáng giận, chỉ thiếu chút nữa là thành công rồi, Tiêu Viêm. Hừ, nếu không phải bị quấy phá thì bản công chúa sẽ không thất bại, Yêu Nguyệt. Đơn giản là các ngươi vô năng thôi. Luyện dược sư xuất vân đế quốc. Ngươi, Tiêu Viêm. Luyện dược sư xuất vân đế quốc bàn tay vỗ xuống thạch bàn, một nụ cười lạnh xuất hiện trên môi, bàn tay cuộn lại, tám màu sắc bất đồng gồm cả bột phấn và chất lỏng từ trong đan đỉnh bắn ra, chỉnh tề rót vào bên trong bình ngọc. Luyện dược sư xuất vân đế quốc vừa hoàn thành thì Dược Linh cũng hoàn thành luyện chế tam phẩm đan dược, phong hành đan thứ hai. Luyện dược sư xuất vân đế quốc thấy vậy cũng là căm tức nhìn lấy Dược Linh rồi bắt đầu ngưng đan, hắn cũng không ngờ mình lại gặp phải người quái dị như vậy. Luyện dược sư xuất vân đế quốc tốn hao một chút thời gian mới ngưng tụ thành công đan dược. Ngươi đừng có mà đắc ý quá sớm, đến cuối cùng thì chúng ta vẫn phải so tài với nhau trận cuối, luyện dược sư xuất vân đế quốc. Không đâu, ngươi đã không có cơ hội so tài tiếp vì ngươi đã bị loại khỏi thi đấu. Vì sao cái gì, luyện dược sư xuất vân đế quốc? Bởi vì ngươi vi phạm nguyên tắc luyện dược sư khi luyện đan tối kỵ nhất là không được phép nhúng tay vào, mà ngươi nhiều lần làm như vậy, ngươi tưởng rằng mấy người chúng ta là ăn chay sao, pháp mã. Luyện dược sư xuất vân đế quốc nghe vậy nắm chặt nắm đấm, hắn không ngờ sự tình lại tiến triển tới một bước này, hắn cũng không thể yêu cầu điều gì vì bản thân thân phận của mình. Luyện dược sư xuất vân đế quốc thấy Yêu Nguyệt công chúa vẫn đứng trên đài liền nổi lên ý đồ. Hắn nhanh chân nhào tới Yêu Nguyệt, dùng tay một bóp cổ của nàng rồi từ giới chỉ lấy ra dao găm đưa tới. Biến cố bất ngờ này làm cho mọi người ở đây chứng kiến đều kinh hãi. Gia lão trên thân không chút che giấu nào đấu khí cùng sát khí của mình. Ha ha, nghĩ không ra chỉ vì một tên thất phẩm luyện dược sư mà luyện dược sư đại hội lại nhanh chóng kết thúc. Luyện dược sư xuất vân đế quốc. Luyện dược sư xuất vân đế quốc ý tứ cũng là pháp mã vì một tên thất phẩm luyện dược sư mà pháp quyết kết thúc luyện dược sư đại hội. Ngươi tính làm gì? Mau thả muội ấy ra, Yêu Dạ. Yêu Dạ cũng là nôn nóng đứng lên chuẩn bị động thủ thì luyện dược sư xuất vân đế quốc là kề dao gần sát cổ của Yêu Nguyệt. Tự giới thiệu mình một chút, ta là huyết sát, là lục phẩm độc sư, huyết xá. Yêu Dạ công chúa, ta khuyên cô tốt nhất là đừng nên manh động. Nếu không ta không dám trắng tay rung lên một cái mạnh của Yêu Nguyệt công chúa cũng không còn, huyết sát. Rốt cuộc ngươi muốn gì mới thả tiểu công chúa, gia lão? Điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần Đường Long đại sư theo ta về xuất vân đế quốc thì ta sẽ thả Yêu Nguyệt công chúa ra, huyết sát. Quả nhiên, các ngươi xuất vân đế quốc là vì ta mà đến, tham gia luyện dược sư đại hội chỉ là nhất thời hứng khởi của ngươi mà thôi, đúng vậy. Không biết Đường Long đại sư lựa chọn là gì, huyết sát. Ồ, sẵn tiện nói luôn, ở trên khán đài đều bị rải kịch độc đan dược, nếu như ngươi không biết điều thì toàn bộ người ở đây sẽ theo ngươi chôn cùng, huyết sát. Yêu Dạ ngoại vị nhìn lấy Đường Long, trước đó nàng được Đường Long nhắc nhở đi khắp khán đài tìm kiếm đan dược thì quả thật tìm được rất nhiều, mà trải qua giám xét thì phát hiện đó đều là kịch độc đan dược. Ha ha, xuất vân đế quốc quả nhiên vẫn là bản tính như xưa. Đề nghị của ngươi ta từ chối. Yêu Nguyệt đang bị khống chế dùng đôi mắt khó thể tin nhìn về phía Đường Long, sau đó cũng là thất lạc. Nàng cũng là hy vọng Đường Long vì nàng mà đáp ứng, nhưng nàng cũng biết mình cùng Đường Long cơ hồ không thân thiết nên hy vọng Đường Long cứu nàng là không có khả thi. Đường Long, ngươi, gia lão. Đúng là thẳng thắn, Ta hy vọng ngươi vẫn là thẳng thắn khi chứng kiến vạn người và yêu nguyệt công chúa chết đi, huyết sát. Huyết sát nói xong cũng là đưa chủy thủ về phía cổ của yêu nguyệt, đồng thời cũng là kích hoạt độc đan. Khi chủy thủ sắp cứa vào cổ của yêu nguyệt thì nàng nhắm mắt chờ chết, nhưng mà nàng chờ một lúc cũng không thấy đau đớn mà mình rơi vào một nơi ấm áp. Yêu nguyệt mở mắt ra thấy được khuôn mặt tuấn dật của Đường Long gần kề. Ngươi, bại hoại, mau thả ta xuống, yêu nguyệt. Uy, là ta vừa mới cứu ngươi từ bàn tay tử thân đấy mà ngươi có chắn là để ta buông ta không? Yêu nguyệt nghe vậy mới định thần nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang được Đường Long ôm lơ lửng giữa không trung. Yêu nguyệt nhất thời run rẩy ôm chặt Đường Long không buông. Đường Long bình thản đáp xuống đài cao đưa yêu nguyệt cho yêu dạ. Đường Long hành động quá nhanh đến cả gia lão cũng không kịp phản ứng. Đợi hắn phản ứng lại thì yêu nguyệt đã ở trong lòng của yêu dạ công chúa. Huyết sát cũng là phát hiện trong tay mình yêu nguyệt công chúa không thấy. Ngươi làm bằng cách nào, huyết sát? Điều đó ngươi không cần biết. Hiện tại đến lượt ngươi rồi. Ta bình sinh ghét nhất là có người uy hiếp ta. Với lại từ xưa đến nay chưa có ai to gan dám uy hiếp ta cả. Đường Long trên thân sát khí ngưng tụ thành thực chất khiến cho huyết sát chứng kiến kinh hãi không thôi. Ngoài sát khí thì đấu khí dũng động khiến cho không khí vặn vẹo. Không khí, không phải là không gian đang bị bẻ cong, pháp mã. Hắn đã bước vào đấu tông, là một danh chân chính đấu tông cường giả, gia lão. Ngươi, huyết sát. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, loạn ảnh kiếm vũ. Đường Long nắm trong tay vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm đem đấu khí rót vào, sau đó theo những đường chém của cậu mà bao phủ toàn bộ đường lui của huyết sát. Huyết sát cũng hội tụ đấu khí vào lòng bàn tay đánh ra chưởng ấn, nhưng mà hành động này đều là vô ích. Huyết sát bị kiếm khí chém thành mảng vụn, máu rơi đầy đất. Hừ, cũng nên đi tìm Xuất Vân đế quốc và Lạc Nhân đế quốc tính sổ sách. Đường Long thu kiếm mà đứng, nhưng trên thân sát khí không có tiêu thất khiến cho ai cũng không dám đến gần. Dược Linh, muội ở đây chờ ta một chút, ta đi khoảng mấy ngày rồi về. Phu quân định đi đâu, Dược Linh? Xuất Vân đế quốc, phu quân tính đi Xuất Vân đế quốc làm gì, Nhã Phi? Tính sổ sách một chút, trước đó bọn hắn dám để cho Long Dược cắt ngã về phía bọn hắn cùng với bắn tiếng đã khiến ta tức giận rồi. Giờ dám uy hiếp ta, đơn giản là muốn chết. Đường Long nói xong thì ngay tại chỗ xé rách không gian đi vào. Yêu dạ và yêu nguyệt nhị vị công chúa cũng nghe được cuộc đối thoại mà kinh hãi. Các nàng nhanh chóng gọi gia lão rồi vội vàng hướng hoàng cung chạy đi báo tin. Xuất Vân đế quốc hoàng thất. Xuất Vân đế quốc hoàng thất, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tiếng gọi của Đường Long vang vọng toàn bộ Xuất Vân đế quốc. Từ trong hoàng cung cũng bay ra mấy bóng người mà trên thân đều tỏa ra đấu hoàng khí tức. Đường Long thấy người tới cũng không nói nhiều lời. Trên thân đấu khí dũng động rồi đại chiến bạo phát. Đường Long đối mặt với nhiều cường giả đấu hoàng như vậy đều không hoảng sợ chút nào mà trái lại hưng phấn cực kỳ. Đẫm máu chém giết kết thúc khi thời gian trôi qua 4 canh giờ. Đường Long tra kiếm vào vỏ, chắp tay trước ngực, cúi đầu nhìn hoàng cung bên dưới của mình. Địa giai cao cấp đấu kỹ, Như Lai thần chưởng. Theo bàn tay của Đường Long có đấu khí vận chuyển thì kim sắc chưởng ấn hướng hoàng cung Xuất Vân đế quốc rơi xuống. Đột nhiên từ hoàng cung chỗ sâu bắn ra 3 bóng người, cuối cùng cũng xuất hiện kẻ có ý tứ. Lần này đến là 3 vị đấu tông, mà 3 vị này bên trong có 2 vị là Bát Tinh đấu tông và 1 vị Thất Tinh đấu tông. Cuồng đồ to gan, dám ngang nhiên tấn công hoàng cung, Quyết Hải. Ha ha, các ngươi gan cũng to lắm, ta đến đây chiếu cố các ngươi. Đấu tông chiến đấu cũng là đại quy mô, vô số người bị cuốn vào trong khi mà dư âm cuộc chiến tản giật ra. Đường Long cũng là chiến đấu cực kỳ hưng phấn, cùng với đó là thực lực của cậu cũng đột phá lên cửu tinh đấu tông. Điều này làm cho ba lão già kinh hãi không thôi. Đường Long với tu vi Bát Tinh đấu tông đã khiến cho bọn hắn chật vật như vậy rồi. Giờ tấn cấp thành cửu tinh đấu tông thì bọn hắn cũng không có cơ hội thắng. Cuối cùng, 3 người trở thành vong hồn dưới kiếm của Đường Long. Đường Long cũng là thỏa mãn không thôi. Ý niệm của cậu đảo quanh toàn bộ Xuất Vân đế quốc, sau đó phàm là luyện dược sư và độc sư có mặt tại Xuất Vân đế quốc đều là bất đắc kỳ tử, phun máu tươi tại chỗ chết đi. Đường Long cũng là chạy một chuyến Lạc Nhạn đế quốc, nhưng khoảng cách hơi xa nên 3 ngày sau mới được Lạc Nhạn đế quốc hoàng cung. Gia Mã đế quốc hoàng thất cũng nhận được tin tức chuyện xảy ra ở Xuất Vân đế quốc hoàng cung. Khi biết tin này thì già Hình Thiên hưng phấn không thôi, hắn cũng là thông báo chỉ cần Đường Long trở về liền triệu kiến vào hoàng cung. Yêu dạ và yêu nguyệt cũng biết được chiến tích của Đường Long tại Xuất Vân đế quốc, các nàng cũng là rung động không thôi. Tỷ tỷ nói xem hắn làm nhiều việc như vậy có phải vì ta hay không, yêu nguyệt? Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai, đợi hắn về rồi tính tiếp, yêu dạ. Sau đó hai ngày, phía Lạc Nhạn đế quốc mật báo về, Đường Long độc chiến hai vị Bắc Tinh đấu tông không rơi vào hạ phong mà ngược lại chém chết, Lạc Nhân đế quốc hoàng thất không người sống sót. Tin tức khi truyền về cũng là chấn động toàn bộ Gia Mã đế quốc, thậm chí là Hắc giáo vực tục xưng nơi hỗn loạn nhất cũng nghe được tin tức, Lạc Nhạn đế quốc. Hoàng cung. Đường Long mặt lạnh nhìn những cường giả của Lạc Nhạn đế quốc ở hoàng cung, hừ, các ngươi cuồng vọng không sao nhưng mà đừng có cuồng như vậy với ta, trên đời này có vài người là các ngươi không chọc được. Đường Long cũng là quan sát tình huống của mình, Đường Long. Thực lực, nhất tinh đấu tôn, thần cấp. Công pháp, hỗn độn thôn vệ quyết. Dị hỏa tháp. Kim đế phần thiên viêm, tầng 4. Sinh linh chi diễm, tầng 5. Bát hoang phá diệt diễm, tầng 6. Cửu u kim tổ hỏa, tầng 7. Hồng liên nghiệp hỏa, tầng 8. Cửu u phong viêm, tầng 10. Cốt linh lãnh hỏa, tầng 11. Quy linh địa hỏa, tầng 13. Vẫn lạc tâm viêm, tầng 14. Vân hỏa thủy diễm, tầng 16. Sơn hỏa thạch diễm, tầng 17. Phong nộ long diễm, tầng 18. Thanh liên địa tâm hỏa, tầng 19. Long phượng diễm, tầng 20. Lục đạo luân hồi diễm, tầng 21. Vạn thú linh hỏa, tầng 22. Huyền hoàng hỏa, tầng 23. Đấu kỹ, hủy diệt long kiếm, thiên giai cao cấp, bát cực quyền, thiên giai trung cấp. Phật nộ đường liên, địa giai cao cấp, Long Phượng Dực, địa giai sơ cấp, Như Lai Thần Chưởng, địa giai cao cấp. Đường Long trong quá trình này cũng là thành công đột phá bước vào đấu tôn cường giả, hắn khi tới Lạc Nhạn đế quốc cũng không vội xuất thủ mà củng cố tu vi của mình cùng với phụng dụng đan dược mà tấn thăng đấu tông đỉnh phong, sau đó một mình độc chiến nhiều cường giả đấu hoàng và hai vị Bắc Tinh đấu tông, dưới áp lực như vậy nên hắn cũng thuận lợi đột phá lên thành nhất tinh đấu tôn. Đường Long cũng là trở tay xé rách không gian rồi bước vào trong, khi Đường Long rời đi thì dân chúng mới đi ra ngoài thấy được xác chết la liệt cũng là hít vào ngụm khí lạnh, Gia Mã đế quốc. Gia Mã thành. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện không gian trùng động, thấy sự tình kỳ quái thì mọi người nháo nhào cả lên, liền Gia Mã hoàng thất cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng bị kinh động, Hải Ba Đông cùng Gia Lão đều hiện thân nhìn bầu trời không gian trùng động, thấy thế nào, Gia Lão, Hải Ba Đông. Có thể tạo nên không gian trùng động chỉ có thể là đấu tôn mà thôi, không biết là ai có năng lực như vậy giáng lâm Gia Mã đế quốc, Gia Lão. Hy vọng người tới không mang theo ác ý, Hải Ba Đông. Gia Lão và Hải Ba Đông chú ý tới có bóng người bước ra, khi bọn họ chú ý người bước ra là Đường Long thì chấn kinh vô cùng. Đường Long, người tấn thăng đấu tôn, Hải Ba Đông. Bản thân đã là Bát Tinh đấu tông trải qua mấy trận chiến thuận lợi đột phá. Có thể nói người tấn thăng đấu tôn trẻ tuổi là người rồi, Gia Lão. Đường Long hướng Hải Ba Đông và Gia Lão gật đầu một cái, ba người đáp xuống mặt đất. Đường Long không muốn ở lâu xoay người định ly khai chạy mộ tê chuyến già Nam học viện thì bị Gia Lão gọi lại. Xin chờ một chút Đường Long các hạ, bệ hạ ý muốn gặp mặt, Gia Lão. Được thôi, nhanh chóng nói chuyện rồi ta còn chạy một chuyến già Nam học viện. Dưới sự dẫn đường của Gia Lão thì Đường Long đi dạo trong hoàng cung không chút cản trở, trên đường cũng không gặp kẻ không có mắt đứng ra trêu chọc, bệ hạ ở bên trong đang chờ, ngoài ra có cả Yêu Dạ công chúa và Yêu Nguyệt công chúa, Gia Lão. Gia Lão khi biết người tới là Đường Long liền lập tức truyền âm cho Yêu Dạ để nàng thông báo quốc vương Gia Mã đế quốc, và Hình Thiên, vô tình Yêu Nguyệt cũng ở bên cạnh nên chạy theo, mấy ngày nay, Yêu Dạ và Yêu Nguyệt đều lo lắng cho Đường Long không biết hắn có an toàn hay không, và Hình Thiên nhìn thấy hai nữ nhi mình tư thái cũng thở dài một hơi, hai nữ nhi chưa gả đi đã lo cho người ngoài rồi, và Hình Thiên. Trong đại điện ngoài trừ và Hình Thiên, có mấy vị hoàng tử và công chúa đứng chờ, sau một lúc thì và Hình Thiên trong mắt thấy được hai bóng hình một già một trẻ, và chính là Gia Lão thủ hộ thần của Gia Mã đế quốc. Trẻ chính là Đường Long, người danh tiếng chính thịnh khi mà đơn thân liệt sát cường giả xuất vân đế quốc và Lạc Nhạn đế quốc. Ngươi chính là Đường Long, một vị thất phẩm luyện dược sư, và Hình Thiên. Đúng vậy, Đường Long đối với và Hình Thiên cũng không có kính trọng gì vì dù sao hắn cũng là từ Trung Châu mà đến, không phải công dân của Gia Mã đế quốc. Và Hình Thiên đối với Đường Long không quỳ xuống hành lễ cũng không cảm thấy bất ngờ hay nổi giận gì, hắn cũng biết bằng vào thân phận thất phẩm luyện dược sư thì Đường Long sẽ không hướng mình hành lễ. Ngươi có biết vì sao ta lại triệu kiến ngươi vào cung không, già Hình Thiên? Hy vọng bệ hạ chỉ điểm cho. Đường Long tuy là lời nói kính ý nhưng mà động tác không có kính ý chút nào cả. Ta triệu kiến ngươi là vì muốn hỏi xem thử ngươi có hôn ước hay chưa, già Hình Thiên. Đường Long nghe vậy cũng không già mồm nói thẳng ra mình có hôn ước với Nạp Lan Gia, Nạp Lan Yên Nhiên, đồng thời hắn cũng cáo tri cho biết ngoài Nạp Lan Yên Nhiên thì mình cũng có vài nữ nhân khác. Yêu Dạ và Yêu Nguyệt đứng bên cạnh trừng mắt to nhìn Đường Long, các nàng không ngờ tới Đường Long lại thành thật khai báo. Yêu Dạ cũng chỉ biết, trong số các nữ nhân mà Đường Long khai báo thì nàng đã gặp qua hai người là Nhã Phi với Nạp Lan Yên Nhiên, Yêu Nguyệt thì gặp qua Dược Linh. Yêu Nguyệt cũng không có quan tâm đến việc Đường Long có bao nhiêu nữ nhân, nàng đôi mắt sáng rỡ khi mà Đường Long an toàn trở về. Yêu Dạ thì trầm ổn hơn nhiều nhưng nàng nhìn Đường Long không rời cũng biểu đạt ý tứ của nàng. Nam tử bên người tam thê tứ thiếp là điều bình thường, ta có ý ban hôn một vị công chúa cho Đường Long các hạ, chỉ cần Đường Long các hạ ưng ý vị công chúa nào thì ta lập tức gả cho, già Hình Thiên. Câu nói của già Hình Thiên làm cho Đường Long không cao hứng. Già Hình Thiên đây là đang đem nữ nhi của mình thành đánh cược. Yêu Dạ và Yêu Nguyệt nghe vậy cũng là âm thầm lắc đầu thở dài không thôi. Sinh ra trong hoàng thất cũng không phải tất cả đều tốt. Hôn nhân của mình từ khi sinh ra đã được định sẵn, trừ phi ngươi biểu hiện xuất chúng mới không bị liên lụy vào. Vậy nếu như ta muốn hai vị công chúa đâu? Có thể, nhưng mà ta muốn biết Đường Long các hạ là muốn vị công chúa nào, già Hình Thiên. Đường Long cánh tay nâng lên nhất chỉ về phía Yêu Dạ và Yêu Nguyệt. Các vị công chúa khác thấy Đường Long chọn Yêu Dạ với Yêu Nguyệt có chút thất lạc và vui mừng. Yêu Dạ với Yêu Nguyệt cũng không ngờ tới Đường Long lại chọn mình. Những công chúa khác cậu có thể chọn hai người nhưng riêng các nàng là không được, già Hình Thiên. Già Hình Thiên là không đồng ý dễ dàng để cho Yêu Dạ và Yêu Nguyệt rời đi. Yêu Dạ bản thân là thất tinh đấu linh, đồng thời cũng là nhà chiến thuật đại tài. Nhiều lần Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc bạo phát đại chiến thì nàng là người lĩnh quân đánh trận. Yêu Nguyệt bản thân là tam phẩm luyện dược sư kỳ tài, được Thiết Mễ Nhĩ nhận làm đồ đệ, các nàng là người quan trọng mà Gia Mã Đế Quốc không thể thiếu được. Ha ha, già Hình Thiên, hình như là ông quên một điều, ta đây là thông tri mà không phải là thông báo, ngươi, già Hình Thiên. Già Hình Thiên tức giận, trên thân đấu khí phun trào, lời nói của Đường Long làm cho hắn tức giận không thôi. Đường Long cũng không có nói nhảm mà thả ra bản thân đấu khí ép ngược lại già Hình Thiên. Yêu Dạ với Yêu Nguyệt thấy nam nhân đứng giữa đại sản cực kỳ bá đạo thì cảm động không thôi. Các nàng bước ra khỏi hàng đi tới bên cạnh Đường Long mà đứng, thỉnh cầu phụ thân thành toàn, ít hai. Các ngươi, già Hình Thiên. Được rồi, không cần thỉnh cầu hắn, ta mang các ngươi rời đi. Đường Long đặt tay lên vai của Yêu Dạ với Yêu Nguyệt rồi thân hình ba người biến mất tại chỗ. Già Hình Thiên thấy hai đứa con gái của mình theo nam nhân bỏ chạy tức điên lên. Hắn liếc mắt đứng bên cạnh không động thủ hay lên tiếng chút nào Gia lão, vì sao không xuất thủ cản hắn lại, già Hình Thiên. Hắn đã là đấu tôn cường giả cũng là thực lực siêu cường, hắn vẫn quý cái mạng của mình lắm, Gia lão. Đường Long và hai tỷ muội Yêu Dạ với Yêu Nguyệt xuất hiện trong một gian phòng, Yêu Dạ quan sát xung quanh đi tới bên cửa sổ nhìn thì nàng kinh ngạc phát hiện trong tầm mắt của mình là tầng mây trắng. Yêu Nguyệt thì hiếu kỳ đánh giá xung quanh nhưng nàng vẫn là dùng tay ôm lấy cánh tay của Đường Long. Chuyện này, Yêu Dạ. Rất ngạc nhiên đúng không? Đây là Long Dược Các Tổng Bộ. Long Dược Các Tổng Bộ, chả trách nhiều người tìm kiếm đều là không biết Long Dược Các Tổng Bộ nằm ở đâu, thì ra là di động trên không trung, Yêu Dạ. Nếu như là di động trên không trung thì cũng không tránh được cường giả đấu hoàng thậm chí là đấu tông cảm ứng chứ, Yêu Nguyệt. Ha ha. Long Dược Các Tổng Bộ là ở trên một phi thuyền cực lớn di động trên không trung 1000m, nó công năng là ngụy trang không bị bất cứ thứ gì cảm nhận, dù có cường giả đấu tôn thông qua không gian chi lực từ truyền thống trận cảm nhận vị trí cũng không được, thần kỳ như vậy, Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt lại đây, ta có món quà cho muội này. Đường Long hướng Yêu Nguyệt vẫy tay, Yêu Nguyệt cũng là đi tới hiếu kỳ không biết Đường Long cho nàng món đồ gì. Khi Yêu Nguyệt tới gần thì Đường Long điểm vào mi tâm của nàng, một cổ lực lượng nhất thời tràn vào trong cơ thể của Yêu Nguyệt và nàng ngã xuống giường bất tỉnh. Anh đã làm gì muội muội, Yêu Dạ? Chỉ là truyền cho nàng chút linh hồn lực lượng để thăng linh hồn cảnh giới của nàng mà thôi. Cái gì? Như vậy, anh có bị tổn hại gì không, Yêu Dạ? Không sao cả, huynh còn khỏe chán. huynh vì sao lại giúp đỡ tỷ muội chúng ta? Lúc phụ thân để cho huynh chọn hai người trừ hai chúng ta thì sao không chọn? Yêu dạ. Thứ nhất, các muội là ta quen thuộc nhất. Thứ hai, các muội là ta trong lòng nội định lão bà không thể thay thế. Thứ ba, các muội nhan sắc trên cơ các nàng. Thứ tư, dù ta có cưới các nàng thì vẫn là các nàng nghe lời phụ thân các ngươi. Yêu dạ nghe vậy cũng là gật đầu, nàng cũng đồng ý. Lấy tiểu tính của phụ thân nàng thì Đường Long cưới những công chúa thì sẽ đòi hỏi đan dược hoặc là các nàng thường xuyên hướng Đường Long cầu đan. Tuy chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi mấy lần nhưng yêu dạ là biết tính cách của Đường Long là tránh phiền phức không cần thiết. Yêu dạ đi theo ta sang phòng bên, đi làm chi, yêu dạ. Đường Long cũng không có nói mà cúi đầu thì thầm vào tai của yêu dạ, yêu đạ khuôn mặt đỏ lên, hai bàn tay các ngón tay đang xen nhau, Đường Long khóe miệng nhấc cây đứng lên đi ra ngoài, yêu dạ tâm lý xoắn xuýt một hồi cũng là nện bước chân nhỏ theo sát Đường Long, hai người Đường Long và yêu dạ đi sang phòng trốn bên cạnh, vào trong phòng thì yêu dạ cũng là lấy hết dũng khí của mình mà hành động, huynh xoay người lại đi, cấm nhìn lén, yêu dạ. Đường Long cũng là xoay người lại, dù sao cũng tới thời khắc quan trọng rồi nên hắn cũng không có gấp gáp gì. Đường Long tai rất thính nên nghe được phía sau lưng vang lên tiếng cởi giáp âm thanh. Yêu dạ là mặc thường phục cùng áo giáp cùng nhau nên nàng mới cởi bỏ áo giáp nhưng mà phải cởi bỏ quần áo trên người. Đường Long đang chờ yêu dạ kêu hắn xoay lại thì đột nhiên cảm nhận được lưng của mình có thứ gì đó mềm mại áp lên. Đường Long cũng là xoay người lại thấy được yêu dạ e thẹn ôm lấy mình. Em chưa cho phép anh xoay người lại, yêu dạ. Ha ha, yêu dạ để hảo hảo chăm sóc em một khoảng thời gian nào. Đường Long dùng ngón tay nâng cằm của yêu dạ lên rồi cúi đầu hôn xuống. Yêu dạ cũng là nhắm mắt hưởng thụ lấy, lưỡi của hai người không ngừng cuốn quýt lấy nhau. Khi tách ra vẫn có nước bọt thành tuyến, mặt yêu dạ ửng đỏ lên khi nàng nhìn Đường Long. Đường Long cũng thân thủ ôm yêu dạ đi về phía giường. Yêu dạ được Đường Long bế lên giường cũng là có chút mong chờ. Đường Long cũng không có để cho yêu dạ chờ quá lâu. Cậu dùng bàn tay của mình trượt xuống dưới ở bên ngoài âm đạo không ngừng chà sát lấy. Ngón tay của anh, đang sờ, ở chỗ nào, yêu dạ. Đường Long một bên dùng ngón tay chà ở bên ngoài âm đạo thì miệng ngậm lấy ngực ra sức mút. Ngực là nơi nhạy cảm bị tập kích làm cho yêu dạ nhịn không được rên lên một tiếng. Núm vú, không, a, yêu dạ. Ha, đừng, ha, có mút, ha. Hí, yêu dạ. Yêu dạ vì bị kích thích quá mạnh mà bàn tay nắm lấy chăn giường siết chặt. Yêu dạ cũng là bị kích thích làm cho nàng cảm thấy tâm thần sung sướng. Cơ thể không tự chủ mà không xuống. Theo động tác này của nàng mà ngực ép thẳng vào mặt của Đường Long. Cùng với đó thì ngón tay của xâm nhập vào trong âm đạo. Dừng lại. Ha, ha, sướng quá, yêu dạ. Đường Long ngón tay không ngừng moi móc bên trong âm đạo mà yêu dạ cũng đã đổi tư thế đưa lưng trắng nõn về phía Đường Long cúi người dùng lưỡi của mình liếm thân dương vật như liếm kem, thỉnh thoảng liếm quy đầu làm cho Đường Long cũng cảm nhận được khoái cảm. Yêu dạ, anh chuẩn bị bắn ra đây, ha, đến đi, ha, ha, yêu dạ. Đường Long cũng là bắn ra tinh hoa của mình mà tất cả đều dính hết lên mặt của yêu dạ. Yêu dạ vô ý thức dùng lưỡi liếm tinh hoa của Đường Long dính ở bên mép, đôi mắt của nàng cũng là tỏa sáng không thôi. Ngon quá đi, yêu dạ. Khóe miệng Đường Long co giật khi mà yêu dạ liếm tinh hoa của mình mà kêu ngon. Yêu dạ cũng là luân hãm không ngừng tìm đủ mọi cách để cho Đường Long hứng tình nhưng cậu cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngược lại qua một hồi kích thích thì yêu dạ cũng lên đỉnh và giải phóng dâm thủy của mình. Ha, không ngờ, ha, làm tình, ha, ha, nó lại sướng đến vậy, yêu dạ. Yêu dạ ngẩng đầu lên vung ra sau mái tóc đen đã bung ra vì buộc tóc bị tuột, nàng xoay người lại mặt đối mặt với Đường Long. Yêu dạ chủ động đưa hai chân mình sang bên rồi hai tay đưa xuống, nàng dùng ngón tay của mình banh ra âm đạo để lộ thành âm đạo hồng hào cùng nhớt nhát. Tới đi, em muốn được anh chịch em, yêu dạ. Ha ha, như em mong muốn, Đường Long tay cầm con cờ cờ đã cương cứng lên hứng tình. Yêu dạ thấy con cờ cờ của Đường Long cũng là có chút tiểu hưng phấn. Theo con cờ cờ đi vào trong âm đạo thì yêu dạ cũng cảm nhận được đau đớn truyền tới. Bên trong em thích quá. Ha, có chút, đau, yêu dạ. Đường Long ngậm lấy ngực của yêu dạ tiếp tục kích thích nàng. Dần dần theo thời gian thì yêu dạ không tự chủ đập mông của mình. Phạch phạch phạch. Ha, sướng. Ha, em cảm giác. Ha, mình sắp điên rồi, yêu dạ. Yêu Dạ trợn to con mắt lè lưỡi ra, cơ thể một thân mồ hôi làm cho nàng vẻ đẹp trong mắt Đường Long càng mỹ lệ không thôi. Đường Long cũng là không ngừng thúc eo của mình, đồng thời dùng tay bắt lấy mông của Yêu Dạ trợ giúp nàng gia tăng kình lực. Ha, phu quân, ha, đừng mạnh bạo thế, ha, em điên mất, ha, Yêu Dạ. Phạch phạch phạch phạch. Yêu Dạ, anh chuẩn bị phóng đây, ha, bắn, ha, xin phu quân, ha, hãy bắn vào trong, ha, em đi, Yêu Dạ. Anh bắn đây, em, ha, ra a, Yêu Dạ. Đường Long gầm lên một tiếng và con cờ cờ cũng bắn vào trong tử cung của Yêu Dạ. Yêu Dạ cũng là ra rất nhiều dâm thủy. Đường Long ngồi dậy nhưng mà con cờ cờ vẫn cắm trong âm đạo của Yêu Dạ. Yêu Dạ thì tựa vào lòng Đường Long lắng nghe tim đập của cậu. Yêu Dạ đang lặng lẽ ghé vào người của Đường Long thì nàng cảm nhận được đấu khí trong cơ thể sao động lên. Yêu Dạ kinh nghi nhìn về phía Đường Long thì thấy cậu gật đầu. Đây là phần quà mà vi phu tặng cho muội, thích không? Rất ưa thích, Yêu Dạ. Cả hai muội đều có phần quả cả, Yêu Nguyệt thì linh hồn cảnh giới tăng lên linh cảnh đỉnh phong, muội thì đấu khí tăng lên, nhanh chóng hấp thu và củng cố tu vi của mình. Vi phu đi sang thăm Yêu Nguyệt, anh không cần che giấu ý đồ của mình đâu, ta biết ý đồ của huynh là gì, Yêu Dạ. Ha ha, vậy anh đi đây, Đường Long đứng dậy rời đi. Yêu Dạ nhìn bóng lưng của Đường Long rời đi thì khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Nàng cũng là ngồi xếp bằng trên giường hấp thu tăng cao tu vi của mình, đồng thời cũng là củng cố. Đường Long đi sang phòng của Yêu Nguyệt thì thấy nàng đang đứng trước cửa chờ mình, đôi mắt cong thành nguyệt nha. Ban nãy, anh cùng tỷ tỷ thư sướng sao, Yêu Nguyệt? Nói thư sướng cũng không tính, dù sao thì sức chiến đấu của anh cũng không yếu. Hễ, vậy em muốn nếm trải thử cảm giác mà tỷ tỷ trải qua, Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt nói xong liền nhào tới đẩy Đường Long ngã xuống giường. Yêu Nguyệt mò tay xuống dưới tụt quần Đường Long ra thì con cờ cờ to lớn đầy gân guốc lắc qua lắc lại trước mặt nàng. Ra đây là thứ mà tỷ tỷ để huynh chọc vào sao, Yêu Nguyệt? Yêu Nguyệt dùng ngón tay đâm vài cái con cờ cờ khiến nó lắc lư. Yêu Nguyệt do dự một chút cũng dùng tay giữ lại thân con cờ cờ mà nàng há mồm ngậm lấy. Bên trong thì nàng dùng lưỡi của mình liếm quy đầu, tay thì vuốt lên vuốt xuống thân con cờ cờ. Hí, em học đâu ra những thứ này? Được tỷ tỷ dạy vài đường cơ bản, Yêu Nguyệt. Đường Long thấy được âm đạo và lỗ hậu của Yêu Nguyệt ở trước mặt mình cũng là tinh trùng lên não. Hắn không suy nghĩ nhiều dùng ngón tay thọc vào trong. Ha, lão công, ha, cầu anh, ha, lấy ngón tay ra, Yêu Nguyệt. Không được, Đường Long tiếp tục mân mê lấy âm đạo với lỗ hậu của Yêu Nguyệt. Đường Long cũng là chịu đến kích thích của Yêu Nguyệt mà bắn tinh hoa vào trong miệng của nàng. Yêu Nguyệt khi mà bị tinh hoa của Đường Long bắn vào trong miệng cũng nhả ra con cờ cờ của Đường Long. Đường Long lật người Yêu Nguyệt lại để nàng nằm trên người mình. Yêu Nguyệt một thân đại hãn nằm trên người Đường Long. Ha, lão công, ha, ta muốn, Yêu Nguyệt. Đường Long mỉm cười, hai tay cậu luồn qua chân của Yêu Nguyệt nhấc bổng nàng lên cao rồi di chuyển nàng tới bên trên con cờ cờ của mình. Đường Long buông tay ra thì Yêu Nguyệt rơi xuống và âm đạo nuốt lấy con cờ cờ của Đường Long. Huyết cũng từ đó mà chảy ra. Hưng, đau quá, Yêu Nguyệt. Phạch phạch phạch phạch. Đường Long ra sức nhấp eo của mình. Con cờ cờ cũng là di chuyển liên tục bên trong âm đạo. Yêu Nguyệt cũng là chủ động nhấp mông theo nhịp. Trong gian phòng nhất thời vang lên da thịt chạm nhau âm thanh cùng với đó là tràn ngập xuân sắc. Trải qua 3 giờ đại chiến thì Yêu Nguyệt mệt lả rời. Nàng nằm ở trong lòng ngực của Đường Long mà nở nụ cười thỏa mãn. Nàng cũng là thỏa mãn được sự tò mò của mình mà nhắm mắt lại ngủ một giấc. Đường Long khi tỉnh dậy thấy Yêu Nguyệt cuộn tròn nằm ngủ trong lòng mình thì mỉm cười. Cậu ngồi dậy nhẹ nhàng di dời Yêu Nguyệt không cho nàng thức giấc rồi đi ra ngoài. Đêm qua hai cường điên cuồng thì khổ nhất là Yêu Nguyệt. Đường Long đi ra khỏi phòng thì thấy Yêu Dạ cũng bước ra. Hắn cũng là mỉm cười đi tới. Chào buổi sáng, anh đúng là thật cam lòng hạ thủ được. Nàng vẫn còn nhỏ đừng có giày vò nàng quá, Yêu Dạ. Ha ha, là chính nàng hướng ta đòi hỏi, làm nam nhân không thể không được khi nữ nhân yêu cầu, thế anh tính đi đâu, Yêu Dạ? Đi Già Nam học viện, anh nhận chức lão sư ở đó, anh làm lão sư ở Già Nam học viện, với thực lực của anh mà cam lòng làm lão sư, Yêu Dạ? Đơn giản là vì có người quen ở Già Nam học viện mà thôi, Yêu Dạ biết người quen của Đường Long mà cậu nói chính là nữ nhân của cậu, nàng cũng không cảm thấy ghen tị gì cả. Lúc này từ xa đi tới hai thân ảnh, phải biết người xuất hiện ở đây đều là nữ nhân của Đường Long hết,

Trước đây ta ở phần thiên luyện khí tháp tìm được một bản khống hỏa pháp quyết, cho muội đấy, ngũ luân ly hỏa pháp, khống hỏa pháp quyết này chỉ có thể khống hỏa mà thôi, Cổ Huân Nhi. Ha ha, muội đừng có xem thường nó nhé, đọc kỹ đi rồi có quyết định hay không học tập nó. Cổ Huân Nhi nghe vậy dùng ý niệm của mình đảo quanh cuộn giấy ghi chép ngũ luân ly hỏa tháp thì nàng sắc mặt cũng vui vẻ. Nó thật sự là một môn khống hỏa cường đại, nếu xét về đấu kỹ thì nó cũng là địa giai sơ cấp đấu kỹ, Cổ Huân Nhi. Địa giai sơ cấp đấu kỹ, muội nghĩ quá đơn giản rồi, nếu như kết hợp thêm dị hỏa thì sao? Cổ Huân Nhi nghe Đường Long nói vậy cũng giật mình, trong đầu Thôi Diễn cũng bị ý nghĩ của Đường Long làm cho giật mình không thôi. Nếu như là dùng dị hỏa thì chí ý nó cũng đạt đến thiên giai sơ cấp, Cổ Huân Nhi. Ừm, cho muội đấy, ngũ luân ly hỏa pháp thì ta có học rồi. Cổ Huân Nhi vui vẻ học tập ngũ luân ly hỏa pháp, nàng cũng cần thời gian đi thuần thục. Ta chờ thêm chút nữa thôi thì đấu đế huyết mạch triệt để thuế biến thành cửu phẩm. Đến lúc đó cũng không cần phải lo lắng gì nữa, Cổ Huân Nhi nghĩ trong lòng. Cổ Huân Nhi liếc nhìn Đường Long thì sắc mặt không kìm được đỏ lên. Trong đầu nàng bây giờ chỉ có đầy hình ảnh bản thân cùng Đường Long ở trên giường phát sinh quan hệ. Thanh Lân len lén nhìn Đường Long thì mặt cũng nhịn không được mà đỏ lên. Nàng cũng là nghĩ đến nhờ ứng người khác khuyên can mình. Đường Long tính vào trong thì Tô Thiên xuất hiện. Hắn đối với Tô Thiên xuất hiện cũng không cảm thấy bất ngờ. Đường Long đạo sư, và Nam học viện trưởng lão muốn ngài luyện chế vài viên đan dược, Tô Thiên. Quy củ của luyện dược sư hẳn là quý viện cũng biết đi. Đương nhiên là biết. Chúng ta xuất dược liệu mà luyện dược sư phụ trách luyện đan, Tô Thiên. Thế muốn luyện chế đan dược nào? Tô Thiên không có trả lời mà từ lấy ra một giới chỉ đưa cho Đường Long rồi mới nói tên. Thất phẩm đan dược, huyền hoàng khí huyết đan. Thất phẩm đan dược, huyền hoàng khí huyết đan. Người phụng dụng trong nháy mắt khôi phục khí huyết cùng với vết thương lành lại. Dù có bị trọng thương cũng trong nháy mắt khôi phục nhưng vẫn phải dưỡng thương. Đường Long tâm thần chìm vào trong giới chỉ phát hiện có rất nhiều dược liệu. Suy tính ra thì cũng đạt đến luyện chế thất phẩm đan dược, huyền hoàng khí huyết đan 50 viên. Khá lắm, các ngươi già Nam học viện đây là ép cô ta. Cũng không có cách, già Nam học viện không có thất phẩm luyện dược sư mà thất phẩm đan dược, huyền hoàng khí huyết đan lại thu hoạch quá nhiều nên mới tồn trữ tới giờ, Tô Thiên. Đáng lý phải là 100 viên nhưng mà dược liệu bị yêu nữ ăn không sai biệt lắm, Tô Thiên. Yêu nữ có phải là Tử Nghiên không? Ngươi làm sao biết, Tô Thiên? Tô Thiên cũng là giật mình khi mà Đường Long lại biết Tử Nghiên khi mà chưa từng chạm trán. Ta làm sao biết thì không cần Tô Thiên trưởng lão quan tâm, ta cũng không có ác ý gì chỉ là có quen biết với nàng hay nói đúng hơn là chủng tộc của nàng. Chủng tộc, Tô Thiên. Không thể nói ra, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân cho già Nam học viện. Tô Thiên cũng là rùng mình, hắn cũng biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi. 3 ngày sau tới lấy lô đan dược đầu tiên. Được, Tô Thiên. Đường Long đem giới chỉ chứa dược liệu luyện chế thất phẩm đan dược, huyền hoàng khí huyết đan cất vào. Tô Thiên thấy vậy cũng là phi thân rời đi. Hắn tin tưởng Đường Long sẽ luyện chế thành công mà không có cầm dược liệu chạy trốn. Đường Long đi vào tính khai lò luyện đan thì thấy trong phòng có một thân ảnh kiều mỹ đứng chờ hắn. Huân Nhi, làm sao lại vào phòng của ta rồi? Đường Long tiến tới ôm lấy eo của Cổ Huân Nhi, mỉm cười nói chuyện với nàng. Cổ Huân Nhi ngượng ngùng một chút rồi mới mở miệng. Đường Long ca ca, muội chờ ngày này lâu rồi, Cổ Huân Nhi. Đấu đế huyết mạch của muội đã thăng lên cửu phẩm rồi. Ừ, mới cách đây không lâu liền thăng lên cửu phẩm. Đường Long ca ca, chúng ta hành sự thôi, Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi nói xong thì sắc mặt đỏ bừng không thôi. Để cho một cô gái nói ra những lời này mà đặc biệt là hòn ngọc quý trên tay Cổ Nguyên thì Đường Long là người đầu tiên. Đường Long cực kỳ vui mừng nhào về phía Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi cũng là kinh hô một tiếng bị Đường Long bế lên giường. Cổ Huân Nhi trên thân mặc là một bộ váy màu hồng dài tới đầu gối. Hai bên cũng không che giấu được làn da trắng cùng với hơi bại lộ bộ ngực xê cúp của mình. Cánh tay có tà áo bao bọc để lộ vai của mình. Đường Long nhìn Cổ Huân Nhi trước mắt cũng mắt sáng lên. Hắn cúi đầu hôn xuống đôi môi mỏng của A nàng. Ngô, kỹ thuật của anh, tuyệt thật, Cổ Huân Nhi. Đường Long vừa hôn vừa dùng tay xoa nắng ngực của Cổ Huân Nhi kích thích nàng. Cổ Huân Nhi tuy là về phương diện giường chiếu không hiểu biết nhưng mà không đại biểu nàng không biết gì. Nàng cũng đi hỏi những người từng trải qua Đường Long dày vò kinh nghiệm cũng được chỉ dạy tận tình. Nhẹ chút, ha, đừng có véo, Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi mái tóc trượt xuống cọ vào mũi của Đường Long khiến cho hắn ngứa ngáy không thôi. Đường Long thân thủ chỉnh lý lại tóc của nàng rồi tiếp tục kích thích cổ Huân Nhi. Dừng lại, ha, em không chịu được, ha, kích thích như vậy, cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi hai tay chống lên giường song chân quỳ lấy, Đường Long ở bên dưới đùa nghịch nhũ hoa mà tay thuận theo quần áo len lỏi vào trong mà sờ mó âm đạo của nàng. Cổ Huân Nhi nơi nhạy cảm bị chạm vào cũng nhịn không được mà rên rỉ cùng với cơ thể run rẩy. Bị kích thích như vậy thì ngón tay của Đường Long cũng bị dâm thủy chảy róc rách làm ướt. Huân Nhi, muội xem chỉ mới kích thích một chút thôi mà âm đạo của nàng đã hứng lên rồi. Muội, ha, ha, đừng động thủ, ha, đừng có chọc vô sâu, cổ Huân Nhi. Đường Long dùng ngón tay hơi chọc sâu vào bên trong khi ngón tay đụng tới màng mỏng thì mới rụi về. Cổ Huân Nhi trợn mắt lè lưỡi, cơ thể cũng là mồ hôi đầm đìa, mồ hôi làm cho y phục trên người nàng dính vào trong cơ thể. Phát họa những đường cong tuyệt mỹ của nàng. Huân Nhi, muội thật là đẹp. Hứ, đẹp tới đâu, ha, chả phải, ha, cũng là tùy ý, ha, huynh chà đạp hay sao, cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi cũng là bị Đường Long kích thích mà có hơi tốn sức nên khi nói chuyện vẫn là thở ra hơi. Đường Long vẫn là chưa có bỏ qua cho cổ Huân Nhi. Cậu lật người áp nàng ở dưới thân sau đó cúi đầu ngậm lấy vành tai của cổ Huân Nhi. Ha, tha cho em đi, ha, em không chịu nổi. Ha, cổ Huân Nhi. Phu quân, ha, cho muội đi, ha, bên dưới của muội, ha, ngứa quá, ha, với lại, ha, đói khát khó nhịn rồi, cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi nằm dài trên giường chủ động tách song chân của mình để lộ âm đạo đang được nàng dùng ngón tay banh ra, Đường Long thấy được bên trong âm đạo dâm thủy kết thành tuyến, Đường Long cũng không hàm hồ mà cởi bỏ quần của mình, cổ Huân Nhi khi thấy được con cờ cờ của Đường Long thì tâm tình có chút kinh hỉ. Không ngờ thực lực của anh mà cái đó của anh cũng là ngoại hạng đấy, cổ Huân Nhi. Hắc hắc, như vậy chúng ta bắt đầu nào, tay cầm con cờ cờ, Đường Long dần di động eo của mình, con cờ cờ cũng dần xâm nhập vào trong, đau quá, cổ Huân Nhi. Bên trong của em thích quá, Đường Long cũng là dần di động eo của mình mà con cờ cờ cũng ở bên trong âm đạo ma sát lấy thành âm đạo, Đường Long và cổ Huân Nhi nằm đối mặt nhau. Chân của cổ Huân Nhi ôm vào cuốn quanh eo của Đường Long, hai tay vòng qua cổ của Đường Long ôm lấy, phạch phạch phạch. Khi Đường Long chính thức động eo thì cổ Huân Nhi cảm nhận được bên dưới bụng của mình bị thứ gì đó mạnh mẽ kéo sang hai bên vậy, ha, bên dưới của muội, ha, nó thật sự là, ha, sướng quá, cổ Huân Nhi. Bên trong âm đạo không ngừng bị con cờ cờ cọ sát với nhau, cổ Huân Nhi trải nghiệm sự khoái lạc của mình thì tâm thần lên mây. Bên dưới liền phun trào rất nhiều dâm thủy ra ngoài. Huân Nhi, chuẩn bị đi, huynh chuẩn bị ra rồi. Bắn, ha, bắn vào trong muội, ha, trao cho muội, ha, thứ quý giá, ha, đó của huynh, ha, muội muốn, cổ Huân Nhi. Huynh ra đây. Đường Long gầm nhẹ một tiếng rồi quy đầu bắn vào trong tử cung rất nhiều tinh hoa. Cổ Huân Nhi cảm nhận được dòng chất lỏng nóng bỏng ở bên trong liền thét lên một tiếng. Nóng quá, cổ Huân Nhi. Chúng ta đổi tư thế nào? Vẫn chưa xong đâu, ha, tha cho em, ha, đi mà, cổ Huân Nhi. Không được, phạch phạch phạch. Đường Long nằm dài trên giường nhưng sống lưng thẳng lên, cổ Huân Nhi ngồi lên đùi của Đường Long mà con cờ cờ vẫn cắm ở bên trong âm đạo, hai chân duỗi về trước, Đường Long khóe miệng nhất câu, hai tay nắm lấy chân của cổ Huân Nhi kéo nàng lại gần rồi lại đẩy ra, cứ thế mà con cờ cờ ra vào liên tục, làm trong tư thế mới khiến cho cổ Huân Nhi sung sướng không gì sánh được. Cổ Huân Nhi chịu đựng Đường Long dày vò hơn 4 canh giờ mới cam lòng ngã xuống, kỳ thật 2 canh giờ trước đã là cực hạn của nàng nhưng mà không ngờ tới cùng Đường Long đại chiến lâu như vậy thì vô hình chung để nàng thức tỉnh huyết mạch chi lực thức tỉnh làm cho cổ Huân Nhi đấu khí trực tiếp đề thăng tới tam tinh đấu hoàng mới ngừng lại cùng với đó là nàng thể lực cũng khôi phục, rồi một vòng mới đại chiến giữa Đường Long và cổ Huân Nhi bạo phát, cổ Huân Nhi cũng là bị Đường Long dày vò khổ không thể tả. Nàng ngã ngửa ra sau vì kiệt lực, huynh đó, ha, như là một đầu gia súc, ha, sức lực và tinh thần, ha, đều cường hãn đến thái quá, cổ Huân Nhi. Đây cũng là một lần khó quên nên huynh cũng không muốn Huân Nhi hối hận, được rồi, huynh nhanh, ha, đi bồi tiếp, ha, thanh lân đi, cổ Huân Nhi. Bồi tiếp nàng, đừng nói với ta, ha, huynh không có, ha, ý với, ha, thanh lân, cổ Huân Nhi. Trong hàng ngày thì huynh đối xử với nàng cũng như là chúng ta đều là ngang nhau, cổ Huân Nhi. Bị muội nhận ra rồi sao, nói nhảm, những tỷ muội khác ai cũng biết cả, Thật không biết vì sao lão công lại không động thủ cầm xuống nàng, Cổ Huân Nhi. Chả phải vì nàng vẫn còn nhỏ sao, ta cũng là để nàng trưởng thành một chút rồi làm thịt, hứ, nói chung thì mau đi đi, đừng để nhân gia chờ lâu, ta phải nghỉ ngơi đây, Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi kéo chăn lên che lại cơ thể trần như nhộng của mình đồng thời cũng đuổi Đường Long ra ngoài. Đường Long mỉm cười đi ra ngoài dựa theo cảm ứng khí tức mà đi tới gian phòng ở của Thanh Lân, cót két. Thanh Lân đang tu luyện nghe được có người mở cửa thì đình chỉ tu luyện nhìn về phía cửa, tại trong biệt viện này thì chỉ có Đường Long đến là không gõ cửa mà thôi. Thiếu gia, ngài cần Thanh Lân làm gì sao, Thanh Lân? Thanh Lân, ta cũng đã nhiều lần nói rồi mà, đừng có xưng ta là thiếu gia nữa, không được, ta vẫn sẽ, Thanh Lân. Thanh Lân chưa nói xong thì Đường Long đã tiến lên, tay bắt lấy cả hai tay của nàng di chuyển thân thể ép Thanh Lân vào góc tường rồi hôn lên môi. Thiếu gia, chúng ta vẫn sẽ phát sinh quan hệ sao? Điều này cũng là ta mong chờ nhất, Thanh Lân nghĩ trong lòng. Thanh Lân cũng nhắm mắt lại hưởng thụ lấy Đường Long hôn môi. Đường Long thấy Thanh Lân không có phản đối cũng là được đà lớn tới. Đường Long bàn tay cũng tập kích lấy bộ ngực của Thanh Lân. Ngực của Thanh Lân cũng nhỏ thôi cỡ xê cúp nhưng vẫn có không gian phát triển. Thiếu gia, để ta hầu hạ ngài đi, Thanh Lân. Biết cách làm không mà đòi, Thanh Lân cũng là đỏ mặt không thôi. Nàng lắc đầu rồi dùng ánh mắt hy vọng nhìn về phía Đường Long. Để ta chỉ cho, Đường Long và Thanh Lân hai mắt nhìn nhau rồi cậu cũng động thủ. Miệng đưa dần đến ngực của Thanh Lân ra sức mút lấy. Thanh Lân khóe miệng có nước dãi chảy ra, đôi mắt của nàng cũng dần biến thành hồng tâm. Thiếu gia. Chậm đã, chúng ta, vẫn là quá nhanh, Thanh Lân. Trò hay vẫn còn ở phía sau, Đường Long để Thanh Lân nằm trên giường nghiêng người sang bên, Đường Long từ từ đưa con cờ cờ của mình vào trong, Thanh Lân cũng nhịn không được mà kêu to lên, nàng một chân duỗi thẳng ra và một chân gác lên vai của Đường Long, Đường Long cứ thế quỳ trên giường thúc eo của mình để cho con cờ cờ của mình ở trong mở mang bờ cõi, phạch phạch phạch phạch. Ha, lão công. Ha, nhẹ thôi, Thanh Lân. Bên trong của em thích thật đấy. Thanh Lân cúi đầu xem xét thì chấn kinh khi mà trong tầm mắt của nàng thấy được bụng dưới của mình có thứ gì đó dài độn lên trên. Đó là, ha, con cờ cờ, ha, của anh, Thanh Lân. Thích không? Không ngờ, ha, nó lại, ha, to và dài, ha, như vậy, Thanh Lân. Đường Long không ngừng thúc eo của mình. Bên trong âm đạo khi mà con cờ cờ di chuyển cũng từ từ mở rộng ra, phạch phạch phạch. Lão công, hình như, ha, có thứ gì đó, ha, sắp ra rồi, Thanh Lân. Thanh Lân vừa nói xong thì âm đạo của nàng rỉ ra rất nhiều dâm thủy, con cờ cờ cũng vì thế mà được bôi trơn da tăng thêm tốc độ di chuyển. Lúc này, hai người Đường Long với Thanh Lân đã đổi sang tư thế khác rồi. Thanh Lân nằm ngửa trên giường, hai chân của nàng đặt lên vai của Đường Long. Đường Long vẫn là tư thế quỳ đó nhưng mà lần này thành âm đạo theo động tác này của nàng mà co bóp lại rất nhiều. Đường Long cũng là tận hưởng trong tư thế này. Thanh Lân rất phối hợp theo mà nàng cũng nhận được sự khoái cảm tội độ nhiều hơn rất nhiều. Phạch phạch phạch phạch. Đường Long liên tục thúc eo của mình. Con cờ cờ lại không ngừng ở bên trong âm đạo trùng kích. Qua đó mà quy đầu cũng lần lượt bắn ra từng đợt tinh hoa nhỏ vào bên trong. Ha, thiếu gia. Ha, muội muốn. Ha, cho muội đi, Thanh Lân. Anh ra đây, ra a, Thanh Lân. Đường Long bắn rất nhiều tinh hoa của mình vào trong tử cung, Thanh Lân cũng giải phóng dâm thủy, bụng của Thanh Lân cũng phình to lên do tinh hoa bắn vào trong rất nhiều. Thanh Lân dùng tay xoa lấy bụng của mình, thiếu gia, ngài làm gì mà thả nhiều như vậy, Thanh Lân. Hắc hắc, nhất thời nhịn không được, với lại đó cũng là đền bù cho muội. Đường Long bàn tay xoa lấy bụng phình to của Thanh Lân thì nàng kinh ngạc phát hiện bụng của mình dần xẹp xuống mà đấu khí của bản thân không ngừng tăng lên. Thanh Lân chấn kinh nhìn lấy Đường Long. Đường Long chỉ là mỉm cười rồi trợ giúp Thanh Lân củng cố tu vi. Thanh Lân tu vi trước đó là cửu tinh đấu linh nhưng giờ khi mà được trợ giúp của Đường Long trực tiếp tăng lên ngũ tinh đấu hoàng. Thanh Lân cũng được Đường Long ôm vào trong lòng chìm vào giấc ngủ. Thanh Lân trên môi nở nụ cười thoải mãn. Hôm sau, Đường Long cũng là vào căn phòng trống lấy ra dược liệu, Đường Long cũng là tiến hành luyện đan, với trình độ cửu phẩm luyện dược sư thì luyện chế thất phẩm đan dược, huyền hoàng khí huyết đan cũng rất dễ dàng thôi. Trong khi Đường Long luyện đan thì có một người trốn trong hư không quan sát hết thảy, nàng thấy được từng viên đan dược được Đường Long bỏ vào trong bình ngọc thì đôi mắt lóe lên ánh sao, Hắn là cửu phẩm luyện dược sư nên hẳn là có nhiều đan dược lắm. Không được, ta phải trộn vài viên ăn mới được, Tử Nghiên. Người trốn trong không gian quan sát đường long không ai khác ngoài Tử Nghiên. Nàng bản thân là thái hư cổ long tộc nên trời sinh có thể xé rách không gian. Đường long luyện chế tầm khoảng 20 viên thất phẩm đan dược, huyền hoàng khí huyết đan thì cũng dừng lại, khóe miệng nhất câu. Đường long bàn tay tùy tiện dò vào trong hư không, sau đó là thụt về, nhưng khi thụt về lôi theo một cô gái. Ai da, ngươi làm sao phát hiện được ta, Tử Nghiên? Bản thân là lục tinh đấu tôn, cộng thêm ta đối với không gian chi lực rất nhạy cảm nên nhận ra có người đang quan sát ta. Ngươi, Tử Nghiên. Ta biết ngươi tới đây làm gì, đây là từ lục phẩm đan dược trở xuống mà ta không cần, có thể cho ngươi làm đồ ăn vặt để ăn. Tử Nghiên đôi mắt sáng rựa lên nhưng nàng cũng không ngốc mà lấy ngay. Điều kiện đâu, Tử Nghiên? Chỉ cần cô không ăn trộm đan dược hoặc dược liệu thì muốn đan dược nào ta đều có thể cung cấp. Nếu cô có thể làm được thì ta có thể cung cấp vài tin tức về thân thế cũng như là cha của cô ở đâu. Cái gì? Cha ta còn sống, Tử Nghiên? Cha ngươi còn sống chỉ là vài nguyên mà không thể gặp ngươi mà thôi. Mau nói cho ta biết, cha ta ở đâu, Tử Nghiên? Điều này phụ thuộc vào biểu hiện của cô rồi. Đường Long nói xong cũng không có quan tâm Tử Nghiên lải nhải bên tai mà tiếp tục luyện đan. Tử Nghiên thấy vậy thì trong lòng thề nhất định phải khiến cho Đường Long nói ra hành tung của cha. Cứ thế mà mấy ngày liên tục Tử Nghiên cũng trọ tại biệt viện của Cổ Hương Nhi. Tô Thiên cũng không biết nói gì vì hắn khuyên không nổi Tử Nghiên. Ngày đầu tới lấy đan dược thì hắn kinh hãi khi mà thấy Tử Nghiên xuất hiện chỗ của Đường Long. Tô Thiên lo lắng cũng là dư thừa khi mà hắn vẫn nhận đủ thất phẩm đan dược, huyền hoàng khí huyết đan mà mình giao. Đổi lại thì Đường Long cũng có được 10.000 hỏa năng nhập trướng. Đường Long cũng lấy hỏa năng làm phần thưởng ở nhiệm vụ đường phân phát nhiệm vụ tìm dược liệu. Chỉ cần là thu hoạch hoặc là có tin tức về dược liệu thì hắn đều trả hỏa năng cho người hoàn thành nhiệm vụ. Ban đầu, hắn tuyên bố rất thuận lợi nhưng mà không biết vì sao dần không có người tiếp nhiệm vụ của mình. Thông qua Hàn Nguyệt trợ giúp mới biết là do Liễu Phỉ và Diêu Hạo hai người chắn ở nhiệm vụ đường không cho người tiếp nhiệm vụ của hắn ban bố. Những học viện trong nội viện cũng là e ngại thế lực sau lưng hai người nên không có tiếp. Bọn chúng đúng là quá đáng mà, Đường Long để ta đi dạy dỗ bọn hắn một trận, Tử Nghiên. Cũng được nhưng mà đừng có đánh chết người. Đường Long vừa dứt lời thì Tử Nghiên đã biến mất rồi. Hắn cũng là lắc đầu cũng không quan tâm đến Liễu Phỉ và Diêu Hạo bị Tử Nghiên thu nhập làm sao. Ngày hôm sau, hắn đang nhàn nhã tu luyện thì cảm nhận được biệt viện có khách đến thăm. Cậu đình chỉ tu luyện đi ra ngoài xem thì thấy được người đến là Liễu Phỉ và Diêu Hạo. Io, chẳng phải là Liễu Phỉ và Diêu Hạo sao? Các ngươi đến đây làm gì? Tuy không biết ngươi làm cách nào khiến cho yêu nữ xuất thủ đánh chúng ta nhưng chúng ta mối thù không có như vậy bỏ qua đâu, Liễu Phỉ. Ta nhất định sẽ mang người tới tình sổ với ngươi, Diêu Hạo. Sợ quá cơ, chỉ bằng vào hai thế lực Bạch Bang và Liệt Sơn có tu vi đại đấu sư trở xuống cũng muốn tìm ta phiền phức. Các ngươi quá ngây thơ rồi, các ngươi nghĩ rằng có thể uy hiếp ta. Đường Long trên thân sát khí nồng đậm dọa cho Liễu Phỉ và Diêu Hạo sợ hãi không thôi. Hai người di chuyển đôi chân run rẩy lùi về sau. Đường Long cũng là khinh thường cùng Liễu Phỉ và Diêu Hạo nói nhiều lời. Còn có lần sau thì sẽ phải tiếp nhận trừng phạt của ta. Hàn Nguyệt dạo gần đây được Đường Long chỉ điểm thì thuật luyện đan cũng tăng lên rất nhiều. Nàng cũng là trong lòng cực kỳ khó chịu khi chứng kiến Đường Long thật mật với các cô gái khác cùng trụ ở trong biệt viện với cậu. Tử Nghiên là ngoài trừ. Tử Nghiên, ngươi dạo gần đây thay đổi rồi. Thông tin mà muội muốn thì ta sẽ cung cấp cho muội. Thật không, Tử Nghiên? Ta không ngại muội đâu. Vậy nhanh nói ta cho biết, Tử Nghiên. Cha của muội năm xưa vì tìm kiếm cơ duyên đột phá cửu tinh đấu thánh đã vào trong một bí cảnh nhưng không may bị giam cầm trở thành thủ hộ bất đắc dĩ của bí cảnh. Bí cảnh đó có tên là Đà Xá Cổ Đế Động Phủ. Cái gì, Cổ Huân Nhi? Đà Xá Cổ Đế Động Phủ có cường giả đấu thánh canh cửa, Dược Linh. Thật là không thể tin, Hỏa Trĩ. Đà Xá Cổ Đế Động Phủ nằm ở đâu? Ta phải đi cứu cha của ta, Tử Nghiên. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Đường Long chỉ nói một câu đầy bí hiểm để cho mọi người suy đoán. Cổ Huân Nhi như nghĩ tới cái gì chấn kinh nhìn bên ngoài. Đúng vậy, Đà Xá Cổ Đế Động Phủ ngay tại Già Nam Học Viện. Nói chính xác hơn là ở bên dưới lòng đất của Già Nam Học Viện. Ai nấy ngồi trong phòng cũng là giật mình không thôi. Đặc biệt là ba người Cổ Huân Nhi với Dược Linh và Hỏa Trĩ. Các nàng không ngờ tới Đà Xá cổ đế động phủ mà những người trong viễn cổ bát tộc tìm kiếm bấy lâu nay lại ngay dưới chân mình. Ta phải đi cứu cha, Tử Nghiên. Bình tĩnh đi, Tử Nghiên, có thể giam cầm được một vị cửu tinh đấu thánh thì không phải chuyện đùa đâu, Thải Lân. Vâng, Thải Lân tỷ, Tử Nghiên. Đường Long cũng là biết trong nguyên tắc khi mà Hồng Nguyên Đế thu hoạch được vũ tám mãn Đà Xá cổ đế mở ra Đà Xá cổ đế động phủ thì cũng giải phóng cho Chúc Khôn. Đối với Chúc Khôn hay là những cường giả đỉnh cao tại Trung Châu muốn phá giải xiên xích trên người Chúc Khôn là bất khả thi, nhưng đối với hắn chỉ là cái búng tay sự tình mà thôi. Đường Long, huynh có cách cứu cha ta ra mà đúng không? Muội cầu xin huynh hãy cứu cha muội ra. Thái hư cổ long tộc hiện tại đã phân liệt rồi mà tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, Tử Nghiên. Ngày mai, chúng ta sẽ đi một chuyến Đà Xá cổ đế động phủ. Ngày hôm sau, mọi người đều tụ tập tại gian phòng trống. Tử Nghiên cực kỳ sốt sánh đi qua đi lại. Tuy là nhiều năm nàng không gặp cha mình trong lòng có oán khí, nhưng khi biết nguyên nhân cha không trở về thì nàng cũng bỏ xuống. Với lại nàng cũng cần cha mình trở về chủ trì đại cục thái hư cổ long tộc. Lão công, ngươi nói là Đà Xá cổ đế động phủ ở bên dưới chúng ta, vậy làm sao để đi xuống, Cổ Huân Nhi? Đơn giản thôi, cứ để đó cho anh. Lần đi xuống thì chỉ dẫn theo Thải Lân thôi, vì anh có chút chuyện muốn nhờ Chúc Khôn tiền bối tiễn mình tới Thiên Yêu Hoàng tộc lãnh địa một chuyến. Huynh tới Thiên Yêu Hoàng tộc làm gì, Thải Lân? Giải cứu một người. Đường Long tới Thiên Yêu Hoàng tộc là chui vào trong cấm địa giải cứu Lâm Linh Tú. Mấy ngày nay hắn không ngừng trò chuyện với Lâm Linh Tú khi đi ngủ. Lâm Linh Tú tính cách cũng là khó chơi rất nhiều, hiếm khi là đa nhân cách. Hắn cũng phái phế rất nhiều miệng lưỡi mới khuyên giải được hai nhân cách của Lâm Linh Tú. Dạo thời gian gần đây thì Lâm Linh Tú có hỏi hắn là khi nào tới Thiên Yêu Hoàng tộc giải cứu nàng. Nàng cũng lâu rồi không thấy mặt trời. Đường Long và Lâm Linh Tú trao đổi thì biết nàng là tổ tông của Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng vì trong quá khứ vì thực lực quá mạnh mà bị cường giả Trung Châu liên hợp người trong Thiên Yêu Hoàng tộc vây sát nàng. Do thực lực cường hãn nên chỉ có thể phong ấn nàng mà thôi. Lâm Linh Tú là người đã gần như đạt vào đấu đế cảnh giới rồi, có thể nói là nàng có thực lực bán đế. Đường Long hướng Thải Lân và Tử Nghiên gật đầu, sau đó trên người cậu có không gian chi lực ba động, một không gian trùng động xuất hiện dưới chân của cậu. Thải Lân và Tử Nghiên nhảy vào trong không gian trùng động, Đường Long cũng theo sát phía sau. Ba người ở trong bóng tối không bao lâu thì thấy được bên dưới mình là một cánh cửa lớn, mà trung tâm cánh cửa có một lỗ khảm hình tròn. Đó là nơi để vào Đà Xá cổ đế mãn vỡ. Cha ta ở đâu, Tử Nghiên? Đường Long ngón tay chỉ bên dưới, Thải Lân và Tử Nghiên cúi đầu thì thấy bên dưới có một bóng hình long tộc to lớn nằm bên dưới, trên thân có những xiềng xích. Đầu long đang nằm ngủ cảm nhận được có người xông vào thì long nhãn mở ra trừng mắt nhìn, một cổ khí thế dâng lên từ trên người. Nếu không muốn chết thì đi về đi, nơi này không phải là mấy tên tiểu tử các ngươi có thể tới. Đây là lời khuyên chân thành đấy, Chúc Khôn. Phụ thân, con cuối cũng tìm được người rồi, Tử Nghiên. Hử, giọng nói này, khí tức này, ngươi là Tử Nghiên, Chúc Khôn. Phụ thân, Tử Nghiên. Sao con tìm được đường xuống đây, Chúc Khôn? Tử Nghiên cũng là giải thích với cha mình vì sao mình tới, cũng như tình hình hiện tại của Thái Hư cổ long tộc. Hừ, một đám vong ân phụ nghĩa, nếu không phải ta bị vây ở đây thì đã chạy về chỉnh đốn rồi, Chúc Khôn. Đáng tiếc, ta bị vây ở đây không thể thoát thân, muốn tháo bỏ phong ấn cần phải mở được cánh cửa kia, Chúc Khôn. Chúc Khôn tiền bối, nếu ngài đáp ứng ta một yêu cầu thì có thể giải phong cho ngài. Hử, tiểu tử ngươi chỉ mới có lục tinh đấu tôn, ngươi làm được không, Chúc Khôn? Chúc Khôn bản thân là cửu tinh đấu thánh nên là phát hiện tu vi của Đường Long, hắn cũng không có khinh thường Đường Long mà chỉ là không tin tưởng Đường Long làm được mà thôi. Ta làm được hay không thì chỉ cần Chúc Khôn tiền bối một câu nói thôi. Được, chỉ cần ngươi có thể giải phong cho ta thì đáp ứng hay đưa nữ nhi đều được, Chúc Khôn. Phụ thân, ta không để ý đến ngươi, Tử Nghiên. Già mà không đúng đắn, Thải Lân. Chúc Khôn đối với nữ nhi mình sinh khí cũng không có bối rối, hắn có nhiều cách hống nữ nhi mình vui vẻ. Đường Long gật đầu, khi mà Chúc Khôn đồng ý cũng gật đầu, đôi mắt của cậu cũng chuyển sang xem ghê găng. Ở đây, Chúc Khôn, Tử Nghiên và Thải Lân nhịn không được mà rùng mình khi mà Đường Long đôi mắt biến đổi. Đó là dạng gì đôi mắt, thật là đáng sợ, Chúc Khôn. Phụ thân không biết nhãn thần của Đường Long là gì, Tử Nghiên. Thải Lân tỷ, có biết đó là nhãn thần gì không, Tử Nghiên? Ta cũng không biết, Đây là lần đầu ta thấy đôi mắt của phu quân thay đổi, Thải Lân. Sengegan là có Chikushi no Magan dung hợp vào nên đường long có thể nhìn thấy tử điểm của vạn vật, chỉ là trừ vài thứ mới chống lại được Chikushi no Magan nhìn thấy tử điểm. Đường long ngón tay vươn ra sau đó có năng lượng hội tụ, năng lượng từ đầu ngón tay bắn ra tới vài điểm trên xiềng xích, len keng. Xiềng xích bị tác động cũng là vang lên tiếng va đập rồi không có chuyện gì xảy ra. Khi mà mọi người nghĩ là thất bại thì xiềng xích bằng năng lượng trói lại chút không đột nhiên tan rã đi. Ba người đều là kinh dị nhìn lấy đường long, đột nhiên có dòng máu chảy từ khóe mắt chảy ra ngoài. Thải Lân và Tử Nghiên thấy vậy giật mình không thôi. Đường long, ngươi không sao chứ, Tử Nghiên. Phu quân, đừng cố gắng quá sức, Thải Lân. Không sao, chỉ là bất động sức mạnh mới dẫn đến việc này mà thôi. Đường long cũng không có nói sai. Dẫn lực của hắn bị phong ấn nên khi dung đấu khí vận chuyển Sengegan thì sức mạnh bất động mới dẫn tới mắt hắn chảy máu. Ha ha, cuối cùng ta cũng được tự do rồi, Chúc Khôn. Chúc Khôn tiếng cười vang vọng hư không, hắn so sánh với bất kỳ người nào đều hưng phấn khi được tự do, bản thân hắn vì nghịch ngu nên bị giam cầm rời xa khỏi nữ nhi cùng gia tộc, theo như điều kiện thì ta sẽ giúp cậu và sẽ gả nữ nhi của ta cho ngươi, Chúc Khôn. Đường long khóe miệng co giật. Hắn không ngờ Chúc Khôn lại muốn gả nữ nhi của mình cho mình có chấp niệm sâu như vậy. Tử Nghiên đỏ mặt tới mang tai, nàng cũng không nói nổi cha của mình. Nàng cũng từ trong tộc trưởng bối trung thành với cha nói rằng khi mà lão cha mình quyết định vụ gì là sẽ không thay đổi. Tử Nghiên len lén liếc nhìn đường long sau đó đỏ mặt xoay đầu đi. Chúc Khôn thấy phản ứng của Tử Nghiên cũng là mỉm cười vuốt chòm râu của mình. Được rồi, nói cho ta biết nơi cậu muốn đến đi. Bằng vào thực lực của cậu hẳn là không phá không được hoặc là không biết địa điểm nếu không đã tự mình chạy đi rồi, Chúc Khôn. Đưa ta đến Thiên Yêu Hoàng tộc lãnh địa, ngươi tới Thiên Yêu Hoàng tộc làm gì, Chúc Khôn. Cứu một người mà thôi, cứu ai mà để ngươi không tiếc mạng xông vào Thiên Yêu Hoàng tộc, Chúc Khôn. Lâm Linh Tú, Chúc Khôn giật mình khi mà Đường Long cứu người là Lâm Linh Tú, hắn cũng là nghe qua đại danh của Lâm Linh Tú. Nàng chính là tổ tiên của Thiên Yêu Hoàng tộc nhưng vì thực lực nghịch thiên bị người ghen ghét liên hợp với Viễn Cổ Bát tộc chinh phạt nàng, lần đó rất khốn liệt, toàn bộ người của Viễn Cổ Bát tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc chết gần hết hoặc là trọng thương mới miễn cưỡng phong ấn nàng lại. Ngươi vì sao phải đi cứu nàng, Chúc Khôn? Lâm Linh Tú không làm gì sai cả, nàng chỉ là muốn an ổn sinh hoạt nhưng vài người vì tư lợi của bản thân mà tính kế nàng. Đường Long không biết lời nói của cậu bị một đạo nguyên thần mà Lâm Linh Tú để ở trên người cậu nghe được tất cả, lòng nàng chấn động không thôi, chờ ta một chút, Chúc Khôn. Chúc Khôn cần chút thời gian để khôi phục đấu khí của mình, Đường Long cũng không có thời gian mà trực tiếp lấy ra bát phẩm đan dược, hồi khí đang đưa cho Chúc Khôn. Chúc Khôn bằng vào tuổi đời của mình cũng nhìn ra đây là đan dược bất phàm, bát phẩm đan dược, hồi khí đan. Ăn vào trong nháy mắt khôi phục đấu khí cũng như căn nguyên bị tổn thương của mình. Chúc Khôn lấy nó bỏ vào trong miệng thì cảm giác được đấu khí và căn nguyên bị tiêu hao và tổn thương do bị giam cầm suốt mấy năm dần khôi phục. Chúng ta đi thôi, Chúc Khôn. Chúc Khôn hai tay hướng hai không khẽ vồ một cái. Hư không bị xé rách thì Chúc Khôn chui vào trong củng cố đường đi. Đường Long cùng với Thải Lân và Tử Nghiên cũng bước theo sau. Hư không bị xé rách cũng dần kép lại. Thải Lân và Tử Nghiên chứng kiến được phương xa có hòn đảo trôi nổi mà ở đó có từng hư ảnh phượng hoàng bay lượn hoặc là có người đi trên mặt đất. Chúc Khôn cũng lâu rồi không đánh một trận nên khi xuất hiện liền trực tiếp thả ra khí tức cửu tinh đấu thánh của mình. Khí tức của Chúc Khôn thả ra cũng làm kinh động tới cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc. Từ lãnh địa Thiên Yêu Hoàng tộc phóng ra mấy bóng người mà từng người đều có khí tức đấu thánh. Trong đó có người đạt đến bát tinh đấu thánh có hai vị mà cửu tinh đấu thánh chỉ có một vị. Chúc Khôn. Ngươi vẫn còn sống, Phượng Minh. Ngươi chưa chết thì sao ta chết được, Chúc Khôn. Ngươi tới Thiên Yêu Hoàng tộc làm gì? Tính gây chiến giữa Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc sao, Phượng Minh? Nếu vậy thì như thế nào, Chúc Khôn? Tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ lại đi. Thái Hư Cổ Long tộc không còn giống như xưa nữa. Từ khi ngươi biến mất thì Thái Hư Cổ Long tộc phân liệt thành Đông Long Vương, Nam Long Vương, Tây Long Vương, Bắc Long Vương, Phượng Minh. Hai, một lũ vì tranh đoạt quyền lợi mà tự nghĩ rằng tranh được chức Long Hoàng cho mình, dù bọn hắn có như thế nào thì chức vị Long Hoàng chỉ có thể là Tử Nghiên tới kế thừa, Chúc Khôn. Nói một chút ngươi đến đây làm gì, Phượng Minh. Đường Long bén nhạy phát giác ra được Chúc Khôn và Phượng Minh lời nói, Hai người nói chuyện với nhau rất là ôn nhu, hắn cũng nhịn cười, đoán chừng, cả hai có ý với nhau nhưng mà vì trở ngại hai tộc thành kiến mà không có đến với nhau, nếu không thì có thể sẽ có một màn long kỵ phượng chân chính, không phải ta mà là hắn, ngươi hỏi hắn ấy, Chúc Khôn. Chúc Khôn lắc đầu né sang bên để Đường Long đứng đối diện với Phượng Minh, ngươi là ai, vì sao lại đến đây, Phượng Minh? Ta là Đường Long. Vì phần mục đích đến Thiên Yêu Hoàng tộc chỉ có một đó là cứu ra Lâm Linh Tú. Phượng Minh nghe được Đường Long muốn cứu ra Lâm Linh Tú thì sắc mặt đại biến. Nàng là tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc cũng biết được vài chuyện quá khứ trong tộc. Phượng Minh cũng từ trên điển tịch thấy qua miêu tả về Lâm Linh Tú. Không được, một khi thả nàng ra ngoài thì nàng sẽ tai họa nhân gian, Phượng Minh. Ha ha, tai họa nhân gian, đó chỉ là các ngươi đời trước ghi chép lại về lịch sử đen tối mà thôi. Lâm Linh Tú, ngươi gặp qua chưa mà phán định nàng khi ra ngoài sẽ tai họa nhân gian, nàng trong quá khứ cũng không có làm gì sai cả, sai là tại các ngươi đời trước Thiên Yêu Hoàng tộc vì ghen ghét thực lực của nàng mà tính kế nàng mà thôi, dù ngươi có nói gì thì ta cũng không thể thả ngươi vào nơi giam giữ nàng được, Phượng Minh. Lệ. Phượng Minh cất cao giọng gọi một tiếng, những người theo sau nàng liền trận địa đón quân địch, bọn họ cảnh giác nhìn lấy Đường Long, các ngươi không cho đúng không? Vậy thì ta sẽ xông vào cứu nàng ra, nói trước cho các ngươi biết, một khi ta động thủ sẽ có người chết đấy nên hãy cẩn thận vào, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cùng lắm là lục tinh đấu tôn, ngươi không thể nào mà đã thương được cường giả đấu thánh, Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi, mau lùi về, hắn không như vẻ bề ngoài như chúng ta nhìn thấy đâu, Phượng Vũ. Phượng Thanh Nhi bỏ ngoài tai lời nói của Phượng Vũ, trên mặt nàng hiện rõ sự kiêu ngạo cùng với tự tin của mình. Ha ha, để ta chứng minh cho các ngươi xem, Chúc Khôn tiền bối, cảm phiền ngài bảo vệ các nàng, ta cũng muốn động thủ rồi. Đường Long tay phải siết lại co về eo của mình, đấu khí cửu sắc vận chuyển toàn bộ cơ thể cùng với đó là dị hỏa đủ lại sắc thái bao phủ cánh tay rót vào quả cầu đang bọc nấm đám của cậu, toàn bộ mau phòng thủ, Phượng Minh. Quá trễ rồi, chấn động chi quyền. Phượng Minh phát hiện điều dị thường từ đấu kỹ mà Đường Long dùng nên lập tức cho người lui lại nhưng mà nàng vẫn chậm một bước. Đường Long nện nấm đấm của mình về phía trước, không gian trực tiếp xuất hiện vết rạch nứt sau đó cơn chấn động trùng kích về phía đám người Phượng Minh. Toàn bộ người đứng trên đường đi của công kích bị chấn động chi lực tác động lên người thổi bay đi và cùng phun máu tươi. Phượng Thanh Nhi ban nãy sắc mặt tự tin và kiêu ngạo không thấy đâu mà giờ sắc mặt của nàng biến thành trắng xám cùng hoảng sợ. Thiên giai cao cấp đấu kỹ, Phượng Thanh Nhi. Không phải, uy lực đó không phải là uy lực thiên giai cao cấp đấu kỹ nên có, Phượng Minh. Chính xác, đây là kỹ năng mà ta tự sáng tạo ra được, uy lực của nó mạnh hơn thiên giai cao cấp đấu kỹ rất nhiều. Ngươi chiêu này rất mạnh nhưng mà không thể thi triển nhiều lần được, Phượng Minh. Vậy sao, Đường Long xoay người 1800 mà cánh tay công thành 900 có khí ép bọc bao phủ. Phượng Minh thấy vậy cũng là rung động không thôi, theo nàng kiến giải thì uy lực chiêu thức càng lớn thì tiêu hao càng nhiều nhưng mà Đường Long lại dùng ra dễ dàng, chấn động chi quyền, tịch diệt hỏa diễm, Phượng Minh. Những cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc khác cũng nhao nhao dùng ra công kích của mình hồng triệt tiêu công kích mà Đường Long phát ra, Chúc Khôn đứng từ xa quan chiến cũng là lắc đầu, đám người Thiên Yêu Hoàng tộc không biết như vậy là vô dụng. Chiêu vừa rồi của hắn dùng ra mang theo chấn động sức mạnh mà chấn động là có thể chấn vỡ hết thảy thứ gì tiếp xúc với nó, Chúc Khôn. Đường Long tiểu hữu, thủ hạ lưu tình, Chúc Khôn. Ta tận lực, thiên giai cao cấp, Như Lai thần chưởng, kim sắc chưởng ấn chộp về phía đám người Phượng Minh. Phượng Minh thấy vậy trong cơ thể đấu khí vận chuyển cùng với đó là hỏa linh khí trong không gian sao động mãnh liệt, liệt hỏa phần thiên, Phượng Minh. Những cường giả Thiên Yêu Hoàng tộc khác biết mình không phải đối thủ của Đường Long nên cũng rút lui, Phượng Minh ở lại đối đầu với Đường Long, hỏa linh khí tụ tập dưới chân Đường Long rồi dâng lên hỏa trụ nuốt chửng Đường Long vào trong, công kích như vậy không hề tổn thương được phu quân, Thải Lân. Đúng như Thải Lân nói, công kích nhiều đó cũng không đủ gây được thương tích cho Đường Long, hỏa trụ tán đi để lộ Đường Long lông tóc không thương xuất hiện, không có khả năng, liệt hỏa phần thiên là thiên giai trung cấp đấu kỹ. Phượng Thanh Nhi. Đôi khi có vài người là không thể dùng tới giai cấp đấu kỹ để hình dung, Phượng Vũ. Phật nộ đường liên, bây giờ uy lực của Phật nộ đường liên đã đề thăng lên thiên giai sơ cấp rồi, một đóa hoa liên với ngũ sắc xoay tròn cấp tốc bay về phía Phượng Minh, quanh. Khi gần tiếp cận Phượng Minh thì đột nhiên nổ tung, Phượng Minh bị dư chấn vụ nổ làm cho bị thương, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Khụ, ngươi chiêu vừa rồi rất mạnh, vì sao không lấy mạng ta, Phượng Minh? Trước đó, Chúc Không tiền bối đã hướng ta nói hạ thủ lưu tình nên mới thu tay, nếu không thì không thể nào bị thương nhẹ như vậy được. Chúc Không đứng đằng sau nắm tay đang siết chặt cũng buông lỏng. Hắn nhiều lần khắc chế xung động của mình lao vào cứu Phượng Minh, nhưng mà hắn không lao vào vì sợ bại lộ việc mình và Phượng Minh có quan hệ mờ ám. Ngươi muốn đi vào giải phong cho Lâm Linh Tú cũng được, có điều phải có người theo sau, Phượng Minh. Vậy không biết Phượng Minh tộc trưởng tính phái ai đi theo? Phượng Minh đang không biết phái ai đi theo cùng, vì trong Thiên Yêu hoàng tộc thì không ai chọi lại được Đường Long ngoài mình ra cả, mà giờ nàng đang bị thương không thể động thủ với Đường Long, ở khoảng cách gần cùng với đó là bên trong nơi phong ấn đều là cạm bẫy rất nhiều. Thanh Nhi, từ con tới dẫn anh ta đi đi, Phượng Minh. Vâng, Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi muốn phản đối nhưng mà nàng cũng không dám cãi lời của tộc trưởng được nên đành phải dẫn đường. Anh đi theo tôi, Phượng Thanh Nhi. Không cần, mang theo một người ngạo mạn như cô không phải thói quen của tôi. Đường Long đối với thái độ từ trước đó của Phượng Thanh Nhi là không có hảo cảm gì. Đường Long tản ra tinh thần lực của mình cũng tìm được khí tức của Lâm Linh Tú. Đi thôi, Đường Long dẫn đầu đi trước, Thải Lân và Tử Nghiên theo sau. Chúc Khôn không có đi theo mà được Phượng Minh mời vào trong làm khách. Phượng Thanh Nhi cắn răng một cái nện từng bước đi theo, dù sao nàng cũng là được giao nhiệm vụ. Trên đường đi thì Phượng Thanh Nhi không nói một lời mà Đường Long cũng không phản ứng nàng. Nơi này chính là cấm địa giam giữ Lâm Linh Tú, Lệ. Đột nhiên một tiếng Phượng Hoàng kêu lên và uy áp tạo ra cực mạnh làm cho tam nữ nhịn không được lui về sau, mà Đường Long bình chân như vậy. Lâm Linh Tú, huynh biết muội đang hưng phấn nhưng khắc chế chút, giờ huynh đi vào cứu muội đây, Lệ. Lại một tiếng Phượng Minh kêu lên nhưng mà giảm bớt rất nhiều. Đường Long đôi mắt chuyển sang Sengegan cấp tốc đảo quanh hết thảy cấm địa giam giữ Lâm Linh Tú. Quan sát hết thảy sau đó thì Đường Long cũng là biết được phương pháp hóa giải rồi. Tất cả đi theo lộ tuyến mà tôi đi, nếu không sẽ xúc động cơ quan. Một khi cơ quan bị kích hoạt chỉ có một kết cục, đó là chết. Thải Lân và Tử Nghiên gật đầu. Các nàng là vô điều kiện tin tưởng Đường Long, nhưng Phượng Thanh Nhi hai tay khoang trước ngực tựa hồ là không nghe thấy Đường Long nói. Đường Long cũng lười phản ứng. Đường Long tiến hành di chuyển thì Thải Lân và Tử Nghiên cũng theo sát phía sau. Phượng Thanh Nhi thấy thế liền rảo bước sang hướng khác. Thấy vậy Đường Long giận tím mặt, không muốn giúp đỡ thì cút sang bên, đừng có ở đó thêm phiền. Phượng Thanh Nhi tính phản bác thì tứ phương tám hướng có xiềng xích hướng nàng xông tới. Thấy một màn này thì Phượng Thanh Nhi rùng mình vận chuyển đấu khí hồng bảo vệ bản thân mình, nhưng những xiềng xích này không nhìn đấu khí hộ thể. Phượng Thanh Nhi bị những xiềng xích siết chặt cơ thể mình mà đấu khí cũng dần tan rã. Chuyện gì xảy ra, đấu khí trong cơ thể không nhận khống chế mà giảm đi, Phượng Thanh Nhi. Hàng quanh lóe lên, những xiềng xích trên người Phượng Thanh Nhi bị chặt đứt. Trong tầm mắt của Phượng Thanh Nhi thấy được Đường Long ban nảy vung kiếm chém đứt những xiềng xích trên người mình. Cảm ơn, Phượng Thanh Nhi. Hừ, Đường Long chỉ là hừ lạnh một tiếng cũng không có nói lời nào với Phượng Thanh Nhi mà xoay người. Cậu tiếp tục di chuyển, mà lần này Phượng Thanh Nhi cũng là ngoan ngoãn đi theo bước của Đường Long. Khi bốn người đi tới nơi sâu nhất của cấm địa thì đập vào mắt là một hư ảnh Phượng Hoàng to lớn trên người đầy xiềng xích cuốn quanh. Cuối cùng huynh cũng tới rồi, Lâm Linh Tú. Huynh làm sao mà thất hứa với muội được? Lâm Linh Tú trong thân thể Phượng Hoàng cũng không có biểu cảm gì, nhưng mà đôi mắt lóe lên vẻ kinh hỉ. Cố chịu một chút đi, giờ anh sẽ giải cứu ra. Đường Long rút ra song kiếm bên eo của mình vận sức chờ phát động. Vẫn Thiên Kiếm và Nguyên Thiên Kiếm rung động mãnh liệt, sau đó theo Đường Long chém ra từng kiếm khí. Phượng Thanh Nhi ở phía sau quan sát hết thảy đều là giật mình không thôi. Từng xiềng xích bị chém đứt, Lâm Linh Tú cũng dần được giải phóng ra ngoài. Đúng lúc này, cấm địa rung rẩy kịch liệt, sau đó có ba động đấu khí cường đại. Đường Long nhìn phía sau lưng thấy được ở đó là từng đạo hồn ảnh với tu vi đấu thánh. Hắn biết đây những người canh cửa tránh cho Lâm Linh Tú thoát khỏi phong ấn. Hừ, chỉ là hồn ảnh mà thôi. Đường Long ngón tay có lực lượng ngưng tụ rồi bắn ra ngoài, nếu là hồn ảnh thì dùng linh hồn đấu kỹ đối phó là tiện nhất, thiên giai sơ cấp, hồn thiên nhất chỉ. Theo từng đạo hồn ảnh ngã xuống cùng với xiềng xích bị chém đứt thì Lâm Linh Tú cũng dần thoát khốn, xiềng xích càng bị chặt nhiều thì hồn ảnh xuất hiện càng nhiều, keng. Đạo xiềng xích cuối cùng bị chặt đứt thì Lâm Linh Tú cũng thoát khốn mà ra, như vậy không được đâu, để muội giúp một tay. Thiên giai cao cấp đấu kỹ, tịch diệt thiên địa, Lâm Linh Tú. Lâm Linh Tú vung tay lên thì những hồn ảnh bị bao phủ trong ngọn lửa đỏ rựa và tan biến. Đường Long bén nhạy phát hiện có quang cầu trôi nổi sau lưng những hồn ảnh. Nhanh phá hủy nó, Lâm Linh Tú. Song xà trùng kích, Thải Lân. Thái Long trấn áp, Tử Nghiên. Trác. Quả cầu bị đánh bể thì hồn ảnh cũng không xuất hiện nữa. Lâm Linh Tú lúc này cũng hóa thành nhân hình. Vẻ đẹp của nàng càng là hơn một bậc so với Thải Lân. Thải Lân nhìn vào cũng là bị kinh diễm. Quả nhiên là mỹ nhân bại hoại. Chả trách phu quân lặn lội đường xa tới cứu Thải Lân. Thải Lân tỷ nói quá lời rồi, Lâm Linh Tú. Lâm Linh Tú thâm tình nhìn lấy Đường Long, nhưng vì trở ngại có Thải Lân và Tử Nghiên ở đây không có chạy lại. Thải Lân đứng ở phía sau dùng tay đẩy Lâm Linh Tú một cái. Lâm Linh Tú nhào vào trong lòng của Đường Long. Đường Long cũng giang tay ra ôm lấy nàng. Tiện thể thì Đường Long cũng là tra thông tin của Lâm Linh Tú luôn. Tính danh, Lâm Linh Tú. Thực lực, nửa bước đấu đế. Đấu kỹ, nguyên hồn cửu tinh, phượng hoàng, thiên giai cao cấp, tịch diệt thiên địa, thiên giai sơ cấp. Đường Long không ngờ tới Lâm Linh Tú lại là nửa bước đấu đế. Có thể nói nàng là chiến lực mạnh nhất tại đấu khí đại lục. Nếu muội đã thoát khốn thì chúng ta về thôi. Chờ đã. Chí ít cũng là đưa ta về một cái, Phượng Thanh Nhi. Đường Long liếc nhìn Phượng Thanh Nhi một cái rồi vung tay lên. Phượng Thanh Nhi rơi vào trong không gian trùng động xuất hiện ở lãnh địa Thiên Yêu Hoàng tộc. Đưa đi Phượng Thanh Nhi thì Đường Long cùng với những người khác phản hồi Già Nam học viện. Khi trở về cũng là ban đêm nên tất cả đều trở về nghỉ ngơi. Đường Long tâm thần chìm vào trong không gian triệu hoán. Lần này cậu muốn triệu hoán đi. Trên tinh không rơi xuống hai viên vẫn thạch. Hai viên một kim một tử rơi xuống tế đàn thì có hai bóng người xuất hiện. Một người có cơ thể nhỏ nhắn với làn da trắng cùng đôi mắt màu đỏ nhạt. Tóc màu vàng được buộc lại thành kiểu tóc hai bên. Cô bé sở hữu một đôi tai giống loài yêu tinh. Trên người mặc một chiếc áo khoác màu đỏ với viền giống như những lỗ chìa khóa bên ngoài một bộ váy trắng cùng quần ngắn ở bên trong. Cô bé đeo một chiếc khăn quàng cổ mềm, găng tay, tất tới đầu gối, bốt và một chiếc ba lô màu nâu có đeo vi sần. Tính danh, Cly. LV90. Vi sần, hỏa. Vũ khí, quyển thiên không. Thánh di vật, diệm liệt ma nữ rực cháy, gia tăng 150% sát thương nguyên tố hỏa. Kỹ năng. Đánh thường. Tấn công thường, ném ra những thứ phát nổ khi va chạm, tấn công nổ tối đa 3 lần gây sát thương phạm vi nguyên tố hỏa. Trọng kích. Tiêu hao thể lực nhất định sau tiếng ngân là bắn phá kẻ địch gây sát thương phạm vi nguyên tố hỏa. Bom nảy, ném bom về phía kẻ địch, bom nảy 3 lần mà mỗi lần sẽ kích hoạt nổ gây sát thương phạm vi nguyên tố hỏa. Sau khi nảy 3 lần sẽ tách thành nhiều quỷ lôi sẽ nổ sau một khoảng thời gian hoặc sau khi tiếp xúc với kẻ địch gây sát thương phạm vi nguyên tố hỏa. Tia lửa mãnh liệt, phát huy toàn bộ hỏa lực, trong thời gian duy trì. Liên tục triệu hồi tia lửa mãnh liệt gây sát thương cho kẻ địch xung quanh với sát thương phạm vi nguyên tố hỏa. Một cô gái khác có làn da trắng, đôi mắt xanh lục và mái tóc màu nâu mật ong gợn sóng, được buộc đuôi ngựa một bên. Cô mặc một chiếc váy màu tím và trắng với những đường xẻ ở hai bên và thêu vàng, cùng với găng tay đen có viền màu tím nhạt, một chiếc mũ phù thủy lớn, tất ren màu đen và giày cao gót màu đen và một chiếc khuyên tai có thể nhìn thấy ở một bên tai. Cô ấy đeo một sợi dây chuyền vàng với vi sần được gắn vào cổ váy của cô ấy. Có một bông hồng màu tím nhạt được đính trên mũ của cô ấy và một bông tương tự trên cột tóc đuôi ngựa của cô ấy. Ngoài ra, một bông hồng vàng trang trí lớn được đính trên thắt lưng của cô ấy ở hông. Trang phục của cô. Tính danh, Lisa, LV80. Vi sần, lôi. Vũ khí, quyển thiên không. Thánh di vật, như sấm thịnh nộ. Gia tăng 150% sát thương nguyên tố lôi. Kỹ năng. Đánh thường. Tấn cô nờ dê thường, thực hiện tối đa 4 lần tấn công gây sát thương nguyên tố lôi, hit đầu 40% dama, hit 2 36% dama, hit 3 43% dama, hit cuối 55% dama. Trọng kích, khi tấn công tốn một lượng thể lực gây sát thương nguyên tố lôi trên diện rộng, lượng sát thương gây ra là 177% dama. Sấm dội, tập trung nguồn năng lượng phóng ra các nguồn điện để tấn công kẻ thù gây sát thương nguyên tố lôi. Tường vi sấm sét, triệu hồi ra tường vi sấm sét đánh lui kẻ địch xung quanh và gây sát thương nguyên tố lôi. Trong thời gian tồn tại tường vi sẽ tiếp tục phóng điện xung quanh và gây sát thương nguyên tố lôi. Lượng sát thương gây ra cho mỗi lần phóng sét là 37%, thời gian hiệu quả của Tường Vi là 15s. Đường Long nhìn trước mặt hai người xuất hiện cũng là hưng phấn lên, đặc biệt là khi Lars di chuyển thì đôi nhũ phong đạt e cúp nảy lên làm cho cậu nóng máu không thôi. Hử, lại là một thiếu niên đáng yêu như vậy, Lisa. Chị Lisa, em có được phép nổ tung hắn không, Kelly? Cứ việc nếu em muốn, dù sao chúng ta cũng là bất đắc dĩ tấn công người mà thôi, Lisa. Kelly gật đầu, lập tức hội tụ hỏa nguyên tố ném về phía Đường Long. Thấy vậy Đường Long huy kiếm chặt thì gây nên vụ nổ lớn, toàn bộ cơ thể cậu đều bị vụ nổ nhấn chìm, dễ như vậy mà bị tiêu diệt rồi sao, Kelly? Kelly, đừng có xem thường, hắn chưa chết đâu, Lisa. Lisa triệu hồi ra vũ khí của mình vung tay lên, những tia điện như roi đánh về phía Đường Long. Đường Long cũng không có né tránh mà là dùng tay tới chộp lấy rồi theo cử động cơ thể bắn ngược về. Lisa thấy tình cảnh này cũng giật mình không thôi, sấm dội, Lisa. Bom nảy, Kelly. Lisa hai tay đưa lên cao vận sức, đại lượng lôi thuộc tính được kéo đến tạo thành một lôi trường, sau đó đỉnh đầu Đường Long có lôi điện thô to đánh xuống. Xung quanh cậu là những quỹ lôi do Kelly dùng kỹ năng bom nảy của mình thiết lập cạm bẫy. Nếu Đường Long không di chuyển sẽ chịu lôi điện công kích và trên người bị debuff, dẫn điện sau đó là quỹ lôi phát nổ khiến cậu dính debuff, thiên đốt, hai debuff điệp gia thành debuff, quá tải. Nếu Đường Long di chuyển né tránh lôi điện bổ xuống cũng sẽ dẫm phải quỷ lôi rồi chịu đến nổ tung mà lùi lại, đồng thời lôi điện sẽ bổ vào người cậu. Để anh phản ứng thế nào, Lisa? Đường Long khóe miệng nhất câu, tay phải cậu co lại thành quyền có khí ép bọc xuất hiện, chấn động chi quyền, rắc. Lôi điện bị chấn nát không gây chút tổn thương nào cho cậu, những quỷ lôi cũng chịu tác động mà nổ tung, nhưng Đường Long há mồm hút hết hỏa thuộc tính vào trong. Thấy một màn như vậy thì Lisa với Kli giật mình không thôi, Đường Long hướng các nàng bắn ra chùm sáng, lôi long bào hang, mau tránh sang bên, Lisa. Kli nhanh nhẹn né sang bên, Lisa nghiêng người nhưng mà chân bị chùm sáng xẹt qua nên bị thương, dám làm bị thương chị Lisa, không thể tha thứ, Kli. Tia lửa mãnh liệt, Kli. Sau lưng Kli có hoa bốn cánh xuất hiện hướng Đường Long bắn ra chùm sáng hồng đánh cậu, nhưng bị cậu dùng kiếm chắn trước người làm cho chùm sáng chạm vào bị tách ra làm đôi. Cái gì, Kli? Tường Vi sấm sét, Lisa. Đường Long ngẩng đầu lên phát hiện bản thân mình rơi vào một nơi xung quanh đầy tử sắc mà trên đỉnh đầu của mình có tử sắc lôi điện lập lòe. Đường Long ngẩng đầu lên nhìn bầu trời thì hắn cũng là kinh hỉ. Ha ha, cô tạo nên một nơi lý tưởng cho ta thi triển một tuyện chiêu đấy. Bạo quân, lôi giới chi phạt, thiên địa yêu hình, hả, Lisa? Lisa và Kli khuôn mặt dại ra vì trước mặt các nàng là đại lượng lôi thuộc tính hội tụ rồi đổ ập xuống hai người. Lisa và Kli bị giật cho tê người ngã xuống đất mất khả năng chiến đấu. Dù Lisa bản thân có vi sần, lôi cũng không chịu đựng nổi công kích cường độ cao như vậy. Lisa và Kli ngã xuống đất bất tỉnh thì trên người các nàng hắc khí cũng phiêu tán đi, mà theo hắc khí phiêu tán thì Đường Long càng cảm nhận được có đôi mắt từ hắc khí quan sát mình. Mặc kệ ngươi là giống gì, chỉ cần đừng có để ta đụng phải, nếu không thì chỉ có con đường chết. Đường gánh Lisa lên vai mà tay còn lại xách Kli lên rồi đi về phía biệt thự. Những người khác khi thấy cậu về mang theo Lisa và Kli thì cũng đoán được phần nào rồi. Dù sao ban nãy bọn họ nghe được tiếng nổ tung cùng với âm thanh đánh nhau cũng biết chuyện gì xảy ra. Barbara làm phiền em rồi. Lần này là Lisa và Kli sao, Barbara? Bọn họ là chịu đến vết thương hơi trí mạng nên chưa có tỉnh lại liền đâu. Barbara nhìn Lisa và Kli bị thương nghiêm trọng cũng là nhíu mày. Nàng không ngờ Đường Long lần này lại hạ thủ nặng như vậy. Anh có ra tay quá nặng không, Barbara? Nhất thời không dùng chiêu nên không kiềm chế được, Đường Long cũng vung tay lên chữa trị cho Lisa và Kli một chút, vết thương của hai người Lisa và Kli cũng nhanh chóng lành lại. Anh cũng phải rời đi đây, nhanh thôi thì các em sẽ được ra ngoài. Đường Long nói xong thì biến mất tại chỗ, hắn là muốn bồi tiếp các nàng nhưng mà theo càng nhiều người thì thời gian tồn tại càng ngắn. Khi Đường Long tỉnh dậy thì phát hiện trời đã sáng, Đường Long cũng vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài. Hắn phát hiện Tô Thiên và Bách Thiên có mặt tại đây. Hai vị trưởng lão có chuyện gì tìm ta? Đường Long tiểu hữu, chúng ta đến là muốn nhờ cậu luyện chế chút đan dược để đưa đi đấu giá, Tô Thiên. Hễ, mang đi đấu giá để đổi tài nguyên khác đúng không? Đúng vậy, Bách Thiên. Ồ, không biết là già nam học viện tính bán đấu giá ở đâu? Hắc giáo vực, Hắc ấn thành, Tô Thiên. Đường Long cũng hơi bất ngờ khi mà Tô Thiên muốn đem đan dược đi bán đấu giá ở Hắc Giáo Vực, Hắc Ấn Thành. Hắc Giáo Vực là nơi hỗn loạn mà không ai quản được, dù Gia Mã Đế Quốc hoặc những đế quốc xung quanh muốn diệt trừ nhưng mà đều không thành công vì khu vực này là không ai quản, cùng với đó là những tên cực hung cực ác đều trốn tới. Được rồi, để ta luyện chế cho. Đường Long cũng xoay người đi vào trong, mấy ngày sau thì hắn đưa cho Tô Thiên vài viên thất phẩm đan dược. Anh có tính đi tới Hắc Ấn Thành tham gia đấu giá, Cổ Huân Nhi? Để xem nào, có lẽ là nên đi một chuyến, dù sao thì đấu giá ở đó có đấu giá địa giai đấu kỹ, vậy mà ở địa phương Hắc Giáo Vực rối loạn lại có địa giai đấu kỹ, Thải Lân. Chúng ta nên đi riêng tách ra không cùng với Già Nam Học Viện người cùng đi. Mấy ngày sau, Tô Thiên dẫn theo vài trưởng lão Già Nam Học Viện tới Hắc Ấn Thành tham gia đấu giá. Đường Long cũng dẫn theo Thải Lân chúng nữ xé rách không gian tới Hắc Ấn Thành. Khi mọi người tới Hắc Ấn Thành thì hỏi thăm người ở đây nơi nào có dược liệu nhiều nhất thì được chỉ tới Thiên Dược Đường. Các em cẩn trọng một chút đi, Hắc Giáo Vực này là chỉ áp dụng luật trừng mà thôi. Chỉ cần bọn hắn dám thì cứ việc xuất thủ. Đối với lời Đường Long căn dặn thì chúng nữ cũng gật đầu. Từ khi các nàng tới Hắc Ấn Thành thì cảm nhận được có nhiều ánh mắt tà mị nhìn mình, đặc biệt là cực kỳ dâm tà. Đường Long tinh thần lực cường hãn đã cảm nhận được khí tức của Tiêu Viêm xuất hiện tại Hắc Ấn Thành. Khóe miệng của hắn nhất câu khi mà phát hiện ra Tiêu Viêm đã đến ngũ tinh đấu linh rồi. Có điều cũng không đánh lại được Nạp Lan Yên Nhiên được vì nàng thực lực sớm đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng, gần đột phá bước vào đấu tông. Trước đó hắn có nhờ chút không đi một chuyến Vân Lam Tông đưa đấu tông đan cho nàng nên ước hạn 3 năm sắp tới thì nàng đã bước vào đấu tông cao giai rồi. Đi trên đường phố thì Đường Long khi thấy vài dược liệu quý thì mua sắm, hắn cũng không có quan tâm giá cả mà mặc sức mua. Những kẻ ở Hắc Giáo Vực đều là tuân theo luật trừng nên khi chứng kiến Đường Long không cố kỵ gì mua sắm thì nổi lên sát tâm. Khi mà những tên hung ác chuẩn bị động thủ với nhóm Đường Long thì bọn họ phát hiện ra có một đám người dẫn đầu bởi Phạm Lăng đi tới. Tất cả đều là ngoan ngoãn nhường ra một con đường. Tiểu tử, dược liệu đó ta muốn giao ra đây, Phạm Lăng. Dựa vào đâu mà ta phải giao cho ngươi? Hừ, chỉ vừa vào ta là thiếu tông chủ Huyết Tông Phạm Lăng. Phạm Lăng giới thiệu bản thân mà giọng nói ngạo mạn cực kỳ, đồng thời dùng ánh mắt dâm tà nhìn nhóm Cổ Huân Nhi. Đường Long cũng là nhíu mày khi chứng kiến Phạm Lăng không cố kỵ gì nhìn lão bà mình. Ta dùng tiền của mình mua nên không thể cho ngươi được. Tiểu tử, đừng có rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao ra trong tay dược liệu, Phạm Lăng. Đúng rồi, ta đổi ý rồi. Giao ra dược liệu và các nàng, ta thả ngươi rời đi, Phạm Lăng. Đường Long sát khí kinh thiên, những hộ vệ bên cạnh Phạm Lăng cũng căng thẳng lên. Phạm Lăng cũng cảm thấy không thích hợp, hắn hơi lui lại sau một chút. Đường Long tiến lên một bước thì những hộ vệ bên cạnh Phạm Lăng cũng xông lên nhưng toàn bộ đều bị chém chết. Phạm Lăng thấy tình hình không ổn liền trốn. Hừ, Nhược Kê. Đường Long hừ lạnh rồi dẫn mọi người tới Hắc Ấn Thành phòng đấu giá. Hắc Ấn Thành phòng đấu giá mấy chục nam tử mặc hắc y sắc mặt lạnh lùng, không đeo vũ khí sắc bén. Ánh mặt bén nhọn như ưng không ngừng quét qua dòng người qua lại. Chỉ từ khí tức ngấm ngầm thoát ra từ trên người những nam tử này, có đến 5 người đạt đến đấu sư, những người còn lại đều đến đấu giả đỉnh phong. Đúng thật là đại thủ bút, không hổ là bát phiến môn chủ trì. Bên trong phòng đấu giá có không gian rộng lớn. Trong chợ bán đấu giá này bốn phía có treo những màn ảnh cực lớn, danh sách những vật phẩm tham gia đấu giá cuộn dọc màn hình. Nhóm Đường Long nhìn lướt qua một chút nhưng không phát hiện ra những thứ gì quá hiếm. Xem ra những kỳ vật kia vì để bảo trì tính thần bí nên không được trưng bày ra. Đương nhiên, một vài thế lực không nhỏ có thể thông qua một vài đường dây khác để thăm dò những bảo vật được giữ kín kia. Đường Long đảo mắt nhìn quanh cũng là tiến vào giám định thất. Ở đây cậu ủy thác phòng đấu giá bán ra lục phẩm đan dược. Dẫn đường cho Đường Long là một thị nữ có dáng người đầy đặc cùng với có chút nhan sắc, nhưng mà nếu so sánh với những nữ hài bên cạnh thì kém xa. Thứ mà Đường Long bán chính là ngũ phẩm đan dược, Tam Văn Thanh Linh Đan và lục phẩm đan dược Tứ Phương Hoàng Cực Đan. Giám định sư định giá cũng rất cao, Đường Long cũng đồng ý với giá cả liền được dẫn tới khu khách quý. Dù sao tại phòng đấu giá thì người cung cấp vật phẩm bán đấu giá càng tốt thì được ngồi chỗ tốt hơn, mà Đường Long có thể lấy ra lục phẩm đan dược nên được tôn trọng hơn. Ngũ phẩm đan dược Tam Văn Thanh Linh Đan mỗi một viên định giá là 70 vạn kim tệ, sau khi đấu giá khoảng 90 vạn kim tệ, mà Đường Long một lần đưa ra 3 viên ngũ phẩm đan dược Tam Văn Thanh Linh Đan nên nếu thu về lại thì được 200 vạn kim tệ. Lục phẩm đan được

Thanh linh đan này là loại có tam văn, sau khi dùng nếu vận khí tốt không chừng còn có thể mãnh liệt tiến thêm nhị tinh thực lực, đấu giá sư. Bán đấu giá sư nói xong lại khiến cả phòng đấu giá nổi lên từng chập xôn xao, vô số người đem ánh mắt nóng bỏng dán vào bình ngọc trên khay bạc nọ. Loại đan dược có thể trợ giúp đánh vỡ vách tường giai cấp này cho dù là ở Hắc Giác vực cũng là thuộc loại không phải cứ muốn là gặp được. Đấu sư cùng đại đấu sư tuy rằng chỉ hơn kém nhau có một chữ, nhưng với những người tu luyện mà nói, con đường tu luyện gian khổ luôn phải khắc khổ tiến dần từng bước một, so với loại tăng vọt gần như biến chất này thì chẳng khác gì bánh mì khô so với ma túy cả. Có không ít người cả đời cũng vẫn dậm chân tại cảnh giới đấu sư đỉnh phong mà không tiến thêm được một bước này nữa. Đương nhiên nếu chư vị đã nghe danh tiếng của Thanh Linh Đan như vậy, một ít tác dụng phụ của nó cũng hẳn là đã biết. Có điều luyện dược sư ủy thác cam đoan phụng dụng không có tác dụng phụ của Tam Văn Thanh Linh Đan. Giá khởi điểm 75 vạn, đấu giá sư. Ban đầu có mấy người không tham gia vì bọn họ cũng biết tác dụng của Tam Văn Thanh Linh Đan, nhưng khi đấu giá sư nói là vị luyện dược sư luyện chế ra đan dược cam đoan không có tác dụng phụ thì toàn bộ phóng đấu giá nhất thời sôi trào lên. Những thế lực tại Hắc Giáo vực liền cử người tìm hiểu tin tức về vị luyện dược sư làm ra ngũ phẩm đan dược Tam Văn Thanh Linh Đan. Đường Long Bình thẳng dựa vào lưng ghế, mười ngón đan lại nhàn nhã nghe tiếng nâng giá không ngừng vang lên bên tai. Giá của ngũ phẩm đan dược Tam Văn Thanh Linh đang bị đẩy lên tới 95 vạn kim tệ cũng dần ổn định lại, rồi Phạm Lăng đẩy giá lên 100 vạn kim tệ cũng đình chỉ. Huyết Tông thiếu tông chủ tham gia làm cho tiếng ồn ào trong phòng đấu giá im lặng đi rất nhiều. Một vài thế lực vốn còn tính toán để nâng giá lần nữa lại nhìn nhau liếc mắt một cái rồi không cam lòng ngồi xuống. Tuy rằng bọn họ cũng có chút tài chính nhưng muốn đem so cùng Huyết Tông hiển nhiên không thể nghi ngờ là không biết tự lượng sức mình. Khi Phạm Lăng vui mừng khi mà hắn sắp đạt được Tam Văn Thanh Linh Đan thì người Hắc Khô Mộ lại chen ngang cố tình nâng giá lên 105 vạn kim tệ mới dừng lại. Phạm Lăng đâu có chịu thua thiệt, trực tiếp tăng lên 110 vạn kim tệ thì mới đoạt về tay được. Kế tiếp lại hai viên Tam Văn Thanh Linh Đan cũng đưa lên đấu giá cũng lấy giá 100 vạn kim tệ. Tính ra thì Đường Long có được 310 vạn kim tệ. Trên thủy tinh đài, lão giả chủ trì bán đấu giá cẩn thận bích một quyển trục chế tạo từ cổ ngọc mà thành nâng lên. Các vị, vật phẩm cần bán đấu giá kế tiếp chỉ sợ hiện nay đã không có mấy người được gặp qua. Đây cũng chỉ là một loại đấu kỹ, bất quá từ phương pháp chế tác hiếm có mà nói thì hiện giờ đã là cực kỳ hiếm thấy. Đấu giá sư. Phi hành đấu kỹ, lôi bức thiên dực, đấu giá sư. Lão giả chủ trì bán đấu giá bàn tay rung lên. Quyển trục đột nhiên được thả một đầu trượt xuống, lộ ra một đôi cánh dơi đã được thu nhỏ lại, hơn nữa nhìn qua ẩn hiện vài phần quỷ khí tối đen dày đặc. Phi hành đấu kỹ, lôi bức thiên dực xuất hiện gây nên oanh động cực lớn trong phòng đấu giá, các thế lực đều là đỏ mắt không thôi. Trải qua chúng ta giám định thì phi hành đấu kỹ, lôi bức thiên dực liệt vào huyền giai sơ cấp đấu kỹ, cho nên giá khởi điểm là 100 vạn, đấu giá sư. Huynh có muốn đấu giá nó không, Lâm Linh Tú? Sao lại không, dù sao phi hành đấu kỹ là hiếm có khó tìm, có điều cũng chỉ là huyền giai sơ cấp mà thôi. Do được chế tạo bằng lôi bức nên trong điều kiện dông tố sẽ tăng lên trên diện rộng tốc độ, nhưng ở thời tiết khác thì chỉ bình thường mà thôi. Sau khi lão giả đầu bạc nói xong thì Huyết Tông thiếu tông chủ Phạm Lăng liền chậm rãi đứng dậy, đem ánh mắt âm lãnh nhìn quanh bốn phía. Bất cứ kẻ nào tiếp xúc cùng với ánh mắt hắn đều không tự chủ được phải đem ánh mắt lãng ra chỗ khác. Chỉ có nhờ ứng thế lực không kém mới có thể bảo trì thái độ bình thường. Thị uy sao, trò trẻ con mà thôi. Đường Long đối với hành động của Phạm Lăng khinh thường không thôi. Trên thân tiết ra khí tức cường đại làm cho Phạm Lăng rùng mình không thôi. Hắn theo khí tức thả ra nhìn về thì thấy được khu vực Đường Long đang ngồi nhưng không thấy mặt. 130 vạn, Phạm Lăng. Phạm Lăng thiếu tông chủ thật đúng là oai vệ. Bất quá phi hành đấu kỹ, lôi bức thiên dực này, Thiên Xà phủ chúng ta cũng vô cùng hứng thú, cho nên thật sự xin lỗi, 140 vạn, Thanh trưởng lão. Nghe được thanh âm quyến rũ này, Phạm Lăng sắc mặt vốn tái nhợt không khỏi khẽ động, ánh mắt âm lãnh dừng tại một chỗ trong phòng đấu giá, nơi đó có vài dáng người sexy, thân hình thon dài cuộn mình dựa trên nhung, tứ chi mềm mại mê người tựa như rắn nước, hắc hắc, nguyên lai là Thanh trưởng lão của Xà phủ, không nghĩ tới lần đấu giá hội này các ngươi cũng tham gia náo nhiệt. Phạm Lăng, không có biện pháp, có vài món đồ mà chúng ta cũng cần nên không nhịn được, Thanh trưởng lão. 150 vạn, Đường Long đẩy giá lên làm cho Phạm Lăng lẫn Thanh trưởng lão, Thiên Xà phủ dừng cãi nhau đồng loại nhìn về phía cậu,